thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 390. Thiên mạch chi tâm. Thánh sứ. Vì sao những này ngũ hành tộc người sẽ xuất hiện tại chúng ta thần thánh tổ điện bên trong? Vạn mạc yêu vương lạnh lùng uống hỏi. Tất cả yêu tộc cao thủ cùng các trưởng giả, bao quát còn lại hai vị yêu vương, ánh mắt tất cả đều tập trung trên người Lâm Hạo. Những người này ánh mắt tụ tập áp lực là bực nào khổng lồ, cho dù là ở vào sau lưng Huyền Mộc Long bọn người cảm thấy vô cùng buồn bực. Bích Nguyệt Lam hai nữ đã lấy ra đê giai thiên khí, mặc dù các nàng thực lực chỉ có linh vương cảnh giới, nhưng ở cái này hai đại trọng khí linh quang tắm rửa dưới, giống như trích tiên hạ phàm. Hai nữ bảo hộ tại Lâm Hạo tả hữu, thần sắc nghiêm nghị, hiển nhiên đã làm tốt hẳn phải chết một trận chiến chuẩn bị. Lúc này yêu tộc các trưởng giả mở miệng. Thánh sứ, xin ngài cho chúng ta một lời giải thích. Tổ điện chính là tộc ta vùng đất thần thánh nhất, há có thể tùy ý ngoại tộc đặt chân. Tộc ta trong lịch sử, phàm là đặt chân tổ điện ngoại tộc người, đem coi là đối yêu tộc nhục nhã, đều đem chém giết. Lấy huyết tế từ tổ điện. Không sai, người tới, đem những này ngũ hành tộc người cầm xuống. Theo vừa mới nói xong, sớm đã chuẩn bị xuất thủ yêu tộc những cao thủ, nhao nhao dậm chân tiến lên, số lượng nhiều như vậy yêu tộc cao thủ cùng nhau xuất động, hơn nữa còn là linh thánh cảnh giới trở lên, mang tới thế ép là bực nào to lớn, vẹn vẹn đi vài bước, hậu phương Huyền Mộc tộc người thiếu chút nữa bị chấn động đến ngất đi. Lui về cho ta. Nương theo lấy một tiếng gào to quét sạch thế ép bị chấn trở về, muốn xuất thủ yêu tộc những cao thủ bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Lâm Hạo đứng phía trước, cường đại uy năng dày đặc quanh thân, vang lên trận trận kinh người tiếng vang, như hồng trung đại lữ, khiến cho người nghe run sợ không thôi, toàn thân lóe ra thần mang. Giống như một chiếc đỉnh lập nghịch thiên chiến thần, vẹn vẹn cứ như vậy vừa đứng trên trận yêu tộc cao thủ cùng các trưởng giả không còn dám tiến lên mảy may. Ngũ hành tộc người đã làm bẩn tộc ta thần thánh nhất tổ điện, thánh sứ ngài còn dự định khăng khăng che chở. Vạn mạc yêu vương lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Hạo. Dám động bọn hắn mảy may người chết. Lâm Hạo phun ra một câu nói kia. Vẹn vẹn một câu chấn động mấu phong trên đỉnh yêu tộc cao thủ cùng trưởng giả, rất hiển nhiên Lâm Hạo là muốn triệt để bảo chủ những này ngũ hành tộc người. Tốt, phi thường tốt, ngươi thân là yêu tộc thánh sứ, lại công nhiên chống lại yêu tộc thần luật, hiện tại bản yêu vương trước hết đưa ngươi cầm xuống. Thánh sứ, nếu ngươi dám chống cự, cái kia chính là vi phạm với thần luật, tốt nhất vẫn là thúc thủ chịu trói đi. Vạn mạc yêu vương cười lạnh không thôi, con ngươi màu đỏ ngòm cấp tốc ngưng tụ. Lâm Hạo lười nhắc nói thêm cái gì. Vô luận nói cái gì đều là giống nhau, tại mang Bích Nguyệt Lam bọn người từ tổ điện lúc đi ra, hắn liền đã nghĩ qua sẽ có hậu quả như vậy. Dù sao tổ điện chính là yêu tộc thần thánh chi địa, tuyệt không cho phép ngoại tộc đặt chân, nhưng là đây cũng không phải là tử quy củ. Bây giờ yêu tộc đã không giống dĩ vãng, thần luật chỉ có thể ước thúc yêu tộc cao thủ mà thôi, giống như vạn mạc yêu vương bực này nhân vật căn bản là rất khó chịu đến ước thúc. Thần luật. Ở trong mắt các ngươi còn có thần luật. Lâm Hạo cười nhạo. Hừ. Bản yêu vương trước đem ngươi cầm xuống, như ý đồ phản kháng, tội thêm một bậc. Vạn mạc yêu vương thần sắc trở nên càng thêm trầm lãnh, toàn thân che kín tinh hồng mạch lạc. Chậm rãi nổi lên kinh khủng máu lực quét sạch giữa trời, cả mảnh trời không phảng phất bị xé nứt vết thương, máu tươi ướt át. Mấu phong phía dưới tất cả mọi người cảm thấy huyết dịch khắp người giống như là muốn bị quất ra, giống như có kém chút bị cỗ này kinh khủng rút lực cho nghiền nát. Yêu tộc cao thủ cùng các trưởng giả đã thối lui đến nơi xa, e sợ cho bị gây họa tới. Liền ngay cả Kim Hống yêu vương cùng Hắc Dương yêu vương hai người đều phóng xuất ra uy năng để chống đỡ. Yêu vương oai là bực nào kinh khủng, kéo theo toàn bộ thiên địa xu thế, phát ra nghiền hư không từng đợt lắc lư, không ngừng phá thành mảnh nhỏ, phảng phất hư không đều muốn ép xuống tới giống như. Huyền Mộc Long bọn người thần sắc vẫn như cũ thay đổi hoàn toàn, đây là người có lực lượng sao? đơn giản liền là có thể so với thần linh. Tại cỗ này tuyệt đối lực lượng kinh khủng phía dưới, căn bản là không có người có thể chống cự được. Nguyên bản còn có liều chết một trận chiến tâm đám người, thời khắc này tâm đã chìm vào đáy cốc, người có thể cùng thần linh một trận chiến. Đột nhiên, một cỗ khí thế mạnh mẽ phóng lên tận trời, chớp mắt chặn cỗ này kinh khủng uy áp. Lâm Hạo toàn thân hiện ra hắc kim hai màu thần mang, giơ tay nhấc chân ở giữa, bao hàm lấy kinh người thanh thế, như cửu thiên thần chỉ rơi xuống phàm trần, đen kịt vô cùng con ngươi, phảng phất vực sâu vạn trượng, thâm bất khả trắc. Thấy Huyền Mộc Long bọn người run sợ không thôi, trước đó bọn hắn đoán được, Lâm Hạo khả năng đạt đến linh thánh cảnh giới, nhưng là giờ phút này thấy một lần phía dưới, càng làm cho bọn hắn cảm thấy chấn kinh, cái này nào chỉ là linh thánh cảnh giới có thể so bì, hoàn toàn đã siêu việt dự đoán của bọn hắn. Oanh! Lâm Hạo một quyền ném ra, giống như nổ long thăng thiên mà lên, toàn bộ hư không bị chấn động, tiếp cận cực số đạo văn chấn động không thôi, tỏa ra kinh khủng bản thể đạo văn lực lượng, vẹn vẹn một quyền. Trong hư không huyết sắc đường vân liền bị xé nát. Thánh sứ, ngươi ý đồ phản kháng, tội thêm một bậc, dựa theo yêu tộc thần luật, cho dù bản yêu vương đưa ngươi đánh giết, ngươi cũng không thể nói gì hơn. Vạn mạc yêu vương con ngươi càng ngày càng đỏ, lúc trước xuất thủ của hắn cũng không phải là nhằm vào Lâm Hạo, mà là hậu phương Huyền Mộc Long bọn người, hắn như thế nào nhìn không ra. Lâm Hạo đối với những người này rất là che chở, thậm chí không tiếc muốn cùng yêu tộc trở mặt, hiển nhiên nhóm người này cùng quan hệ không tầm thường. Cho nên, hắn muốn bức Lâm Hạo xuất thủ trước chiếm cứ đầu đề câu chuyện quyền, chỉ cần ra tay, hắn liền có thể trực tiếp hạ sát thủ. Là cao quý ngũ đại yêu vương một trong, mặc dù bây giờ yêu tộc thần luật đối với hắn mà nói đã không có bao lớn lực ước thúc. Nhưng yêu tộc cao thủ cùng trưởng giả đều tụ tập ở chỗ này, cho nên hắn nhất định phải làm như thế. Thoáng chốc, tư không tràn ngập ra càng nhiều huyết sắc đường vân, những đường vân này đan vào một chỗ, đem tư không biến thành một khỏa to lớn trái tim. Thiên mạch chi tâm. Kim hống yêu vương bọn người sợ hãi biến sắc. Thân là yêu tộc yêu vương một trong, bọn hắn tự nhiên rõ ràng vạn mạch yêu vương xuất thân chính là viễn cổ hiếm thấy thiên mạch cử thú hậu duệ. Tại viễn cổ thời đại, thiên mạch cử thú đứng hàng chư hoang thú người thứ 13, nghe nói chính là thiên mạch biến thành hoang thú, ẩn chứa đáng sợ thiên mạch đại đạo, chỉ cần tại trong trời đất đại đạo đều sẽ bị hắn thôn phệ, chỉ có số ít siêu việt thiên mạch cử thú hoang thú cùng nhân vật cái thế mới có thể cùng địch nổi. Trời! Liền là thiên mạch cử thú lĩnh vực, ở tại lĩnh vực phía dưới, ai có thể tới địch nổi. Trừ phi có được siêu việt thực lực của nó. Nghe nói thiên mạch cử thú thi triển tự thân thần thông thời điểm, có thể đem trăm vạn dặm bầu trời đặt vào lúc lĩnh vực bên trong. Tại cái này lĩnh vực bên trong, cho dù là đứng hàng 10 vị trí đầu hoang thú, đều không thể đem oanh sát. Kế thừa thiên mạch cử thú huyết mạch vạn mạch yêu vương tuy vô pháp đạt tới trình độ như vậy, nhưng muốn đem ngàn dặm phạm vi trời đặt vào lại là dễ như trở bàn tay, mà thiên mạch chi tâm chính là khống chế cả mảnh trời trái tim, đó là thiên mạch cử thú trời sinh có thần thông. Đông! Trái tim thốt nhiên nhảy lên. Ngàn dặm hư không run rẩy dữ dội, tất cả mọi người không chịu được cảm thấy một trận hoảng hốt, bởi vì bọn họ trái tim cũng theo đó tại đột nhiên động. Kim hống yêu vương cùng Hắc Dương yêu vương hai người đã thối lui đến nơi xa, thần sắc cực kỳ ngưng trọng, cùng là ngũ đại yêu vương một trong, bọn hắn tự nhiên rõ ràng cái này thiên mạch chi tâm chỗ đáng sợ, một khi bị vạn mạch yêu vương thi triển đi ra. Ngàn dặm phạm vi bên trong liền là hắn lĩnh vực, tại cái này lĩnh vực bên trong đã ở vào bất bại chi địa. Lúc này, ngàn vạn mạch là cổ động, giống như là cho cái này một trái tim cung cấp bừng bừng phấn chấn chi lực, cuồn cuộn không dứt kinh khủng uy năng tụ tập, cả viên thiên mạch chi tâm bắt đầu co vào, phía dưới những cao thủ tim đập nhanh càng ngày càng lợi hại, bọn hắn cảm giác được tự thân trái tim cũng theo đó ngừng đập. Huyền Mộc Long đám người sắc mặt khó coi vô cùng, thực lực yếu tộc nhân kém chút thổ huyết hôn mê, nếu không phải Lâm Hạo uy thế ngăn trở, chỉ sợ bọn họ tất cả mọi người không có một cái có thể đứng lên được, cho dù như thế, bọn hắn vẫn là cảm nhận được đáng sợ tử vong áp bách. tụ tập uy năng càng ngày càng mạnh, tựa hồ ngàn dặm bên trong thiên địa nguyên khí đều bị rút nhập bên trong. Nhìn lấy viên kia ngưng tụ mấy lần thiên mạch chi tâm, ở đây những cao thủ thần sắc càng ngày càng khó coi, bọn hắn cảm giác được, một khi thiên mạch chi tâm bạo phát đi ra, ẩn chứa uy năng đem không ai cản nổi. Kim Hống Yêu Vương đã xem thần lôi thiên hỏa gia trì tại trên người, mà Hắc Dương Yêu Vương từ lâu ngưng tụ một phương hư không, hộ vệ lấy mình cùng sau lưng một đám yêu tộc cao thủ. Oanh! Chín đạo bản thể cực uy thực hiện mà ra, Lâm Hạo đánh ra tiếp cận cực số một quyền, bàng bạc mà lực lượng cường đại chấn động đến hư không vỡ vụn ra, kinh khủng đến cực điểm thể phách sức mạnh gia trì ở trong đó. Một quyền này đủ để chấn vỡ dòng giã một tòa sơn mạch. Thế nhưng là, tại nắm đấm oanh chúng trái tim sát na, tất cả uy năng bao quát 9.991 đầu đạo văn, như là châu đất xuống biển, vô thanh vô tức biến mất, mà viên kia thiên mạch chi tâm, nhưng không có biến hóa chút nào, dù là liền là lắc lư một chút cũng khó khăn. Uy năng vô dụng. Liền liên tiếp gần cực số đạo văn đều không nổi lên một điểm gợn sóng, trong lòng mọi người chấn động mãnh liệt. Vô dụng, chỉ cần ngươi sừng sững tại mảnh này giữa thiên địa, vô luận ngươi có mạnh cỡ nào uy năng, đều không thể phá vỡ cái này thiên mạch chi tâm. Nói thật cho ngươi biết, trừ phi ngươi có được thiên đạo đỉnh phong thực lực, không phải tất cả đều là vô ích. Tại thiên mạch chi tâm ngưng ra sau đó, bản yêu vương liền là cái này một mảnh bầu trời, ngươi có thể cùng trời đối kháng sao? Ngươi chỗ có uy năng, ẩn chứa đạo văn đều tại cái này một mảnh bầu trời bên trong. Vạn mạch yêu vương hóa xuất thân hình, cười lạnh nhìn xuống phía dưới. Ngươi nói là, chỉ cần ta ở vào cái này một mảnh trong trời đất, vô luận thực lực mạnh cỡ nào đều sẽ bị mảnh này trời cho triệt để hạn chế lại. Vô luận ta đạo văn có bao nhiêu cũng định bị nó thôn phệ. Lâm Hạo trầm giọng nói. Không sai, cho nên ngươi thua không nghi ngờ. Vạn mạc yêu vương nhẹ gật đầu. Nếu như ta đánh nát cái này một mảnh bầu trời đâu? Lâm Hạo ngẩng đầu, nhìn qua viên kia thiên mạc chi tâm. Đánh nát một mảnh bầu trời. Mọi người tại đây đều cảm thấy chấn kinh. Trời là vật gì? Mặc dù hư không thường xuyên sẽ bị cường giả đánh nát, nhưng bởi vì có trời tồn tại, cho nên hư không lại không ngừng khôi phục. Hư không liền là trời vỏ ngoài, cỏ phá vẫn như cũ có thể khôi phục, muốn đánh nát trời. Cái này có khả năng sao? Cho dù là đại nhân vật đều làm không được. Cuồng vọng vô tri gia hỏa lại vẫn dám mưu toan đánh vỡ cái này một mảnh bầu trời, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Chỉ cần thân ngươi chỗ nơi đây, ngươi điều động tất cả uy năng, thậm chí là thể phách sức mạnh, đều hạn chế tại cái này một mảnh bầu trời bên trong, trừ phi ngươi có được siêu thoát trời lực lượng. Vạn mạc yêu vương cười nhạo nói. Đã ngươi chấp mê bất ngộ, bản yêu vương liền tiến ngươi một đoạn đường, về phần trên người ngươi có truyền thừa, vẫn là sẽ bị chúng ta yêu tộc bên trong cao thủ thu hoạch. Đang khi nói chuyện, thiên mạch chi tâm đã co lại đến cực hạn, ẩn chứa vô tận uy năng ở vào sắp bộc phát trình độ. Đột nhiên, Lâm Hạo thâm thúy vô cùng hai mắt, hóa ra một loại kỳ lạ đại đạo dấu vết, trong nháy mắt xuyên thấu trời, đánh vào thiên mạch chi tâm bên trên. Thoáng chốc, thiên mạch chi tâm bên trên ẩn chứa uy năng trong nháy mắt giảm bớt hai thành. Đây là cái gì đại đạo chi pháp? Vạn mạc yêu vương thốt nhiên biến sắc, hắn phát giác được Lâm Hạo toàn thân nổi lên ngập trời tức giận, cỗ này kinh khủng tức giận vừa tràn ngập ra, lại muốn đem cái này một mảnh bầu trời xé nát, loại kia uyên bác khí thế, giống như là nguồn gốc từ tại xa xôi hằng cổ cùng thương không, cái này căn bản liền không thuộc về cái này trong trời đất, nói thiên địa đại đạo hoàn toàn bị áp chế xuống tới, đây là siêu việt thiên địa đại đạo một loại khác đạo nghĩa. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 391, thống ngữ yêu tộc, thương không đại đạo. Chính là ở vào thiên địa đại đạo phía trên một loại khác càng rộng lớn hơn đại đạo tâm ý, là rất nhiều nhân vật cái thế từ xưa đến nay liền truy tìm chí cao đại đạo. Nhưng là loại này đại đạo mờ mịt khó tìm, cho dù cuối cùng cả đời đều khó mà chạm đến một tia. Đại đạo tuy không tình, nhưng lại vẫn là sẽ lưu lại một đường sinh cơ cho tại chúng sinh. Thương không đại đạo cũng là như thế, lưu lại ẩn chứa đại đạo tâm ý, thất quyết, cái này, thất quyết, có được một tia thương không đại đạo tâm ý, cho dù chỉ có một tia, cũng hoàn toàn áp đảo thiên địa đại đạo phía trên. Vạn mạch yêu vương thiên, tuy là thiên địa một bộ phận, nhưng dù sao chính là hắn lấy huyết mạch lực lượng ngưng hóa mà ra, căn bản là không có cách cùng chân chính thiên đánh đồng, cho dù là thiên mạch cự thú cũng là như thế, nhiều lắm là khống chế ở một phương thiên địa mà thôi. Truyền thừa huyết mạch sớm đã mỏng manh, vạn mạch yêu vương cho dù toàn lực thôi động huyết mạch chi lực, cũng không kịp nổi thiên mạch cự thú một phần vạn, biến thành thiên tự nhiên không cách nào cùng chân chính thiên địa so sánh. Ngay cả thiên địa đều không thể khống chế thương không đại đạo, huống chi là lấy huyết mạch lực lượng thôi động đi ra hư thiên. Tại thương không đại đạo biến thành nộ quyết phía dưới, bàng bạc tức giận phóng lên tận trời, thương không đại đạo đạo nghĩa từ đó hiện hiện ra. Oanh! Thiên bị xé nứt. Đứng mũi chịu sào thiên mạch chi tâm bị cỗ này ẩn chứa một tia thương không đại đạo oai tức giận tại chỗ đánh nát, huyết mạch chi lực bị xông đoạn. Vạn mạch yêu vương thân thể đột nhiên chấn động kinh khủng, tuyệt luôn dư uy đánh thẳng tới, đâm đến hắn kiên cố thân thể bày biện ra rạn nứt. Muốn giết ta, phải có bị giết giác ngộ. Lâm Hảo hoành không mà lên, giống như vạn cổ tôn thần, bao hàm kinh khủng uy năng đấm ra một quyền. Vạn mạch yêu vương sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, muốn tụ tập được uy năng, nhưng huyết mạch đã bị thương không đại đạo gây thương tích, căn bản là không có cách ngưng tụ sức mạnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn một quyền này đánh tới, hắn tranh thủ thời gian quát. Bản yêu vương chính là ngũ đại yêu vương một trong, ngươi không thể giết bản yêu vương. Chết! Lâm Hảo con ngươi co rụt lại, một quyền rơi đập xuống. Bành! Giống như kinh lôi bão hưởng, chấn động đến mấu phong ầm ầm rung động chập chờn, phảng phất tùy thời đều có thể sẽ sụp đổ giống như, mà vạn mạch yêu vương to lớn thân thể thì bị một quyền oanh thành huyết vụ, một trận gió thổi tới tràn ngập huyết vụ chậm rãi hóa đi, tan biến trong hư không. Một đời yêu vương cứ như vậy vẫn lạc. Toàn bộ mấu phong hoàn toàn yên tĩnh, tất cả yêu tộc cao thủ cùng trưởng giả đều há to miệng. Ngạc nhiên nhìn trên bầu trời Lâm Hảo. Huyền Một Long bọn người càng thêm chấn động, bọn hắn đã cả kinh nói không ra lời, mặc dù bọn hắn chỉ có linh vương cảnh giới tu vi, nhưng lại có thể cảm giác được vạn mạch yêu vương là bực nào đáng sợ, trong lòng bọn họ đã coi như là có thể so với thần linh nhân vật. Nhưng là dạng này người, lại bị Lâm Hảo một quyền cho oanh bảo. Lúc này mới bao nhiêu năm? Hơn 5 năm một số thời gian mà thôi. Huyền Mộc Long bọn người hồi tưởng lại lúc trước, Lâm Hảo mới vừa vặn đặt chân thánh thành tham gia thánh luyện, lúc kia mới 16 tuổi mà thôi, thực lực còn không có đạt tới linh sư cảnh giới. Thời gian 5 năm dài bao nhiêu? Đối với có được dài đến hơn 200 thọ nguyên Huyền Mộc Long bọn người tới nói, chỉ bất quá trong nháy mắt mà thôi, không tính là có bao nhiêu dài rằng rặc. Đối với phần lớn người tu luyện tới nói, thời gian 5 năm khả năng đầy đủ bọn hắn đột phá một cái cấp độ tu vi, nếu như thiên tư ưu tú đột phá một cảnh giới đã coi như là rất không tệ, mà có thể đột phá hai cái cảnh giới người, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt đỉnh thiên tài tư chất. Mà Lâm Hảo lại làm bọn hắn thấy được cái gì gọi là không thể theo lẽ thường đến ước đoán, vẹn vẹn thời gian 5 năm. Liền đạt đến kinh khủng như vậy trình độ, mà lại Lâm Hảo vừa mới bước vào 20 tuổi tuổi tác, đoạn này niên kỷ đối với Huyền Mộc tộc người mà nói, tu luyện mới vừa vặn cất bước, thế nhưng là Lâm Hảo lại sớm đã đứng ở bọn hắn xa không thể chạm vị trí, khiến cho bọn hắn chỉ có thể xa xa nhìn ra xa. Thoáng chốc, Huyền Mộc Long vì chính mình ngày đó làm hết thảy cảm thấy may mắn hắn làm cái kia lựa chọn. Không phải Lâm Hảo trưởng thành nói không chừng sẽ hạn chế tại Huyền Mộc tộc bên trong, cuối cùng phai mờ tại chúng sinh. Bích Nguyệt Lam hai nữ nhìn sừng sững tại không trung Lâm Hảo, trong mắt hiện ra thật sâu sùng bái cùng kiêu ngạo, bởi vì đó là các nàng lựa chọn nam nhân, các nàng vì lựa chọn ban đầu mà cảm thấy vui mừng cùng may mắn. Ai còn muốn đánh một trận? Lâm Hạo ánh mắt từng cái đảo qua phía dưới đám người. Kim Hống Yêu Vương sắc mặt trầm lãnh, đang nhìn nhau một sát na kia, hắn lựa chọn rời ánh mắt, có chút cúi đầu xuống. Về phần Hắc Dương Yêu Vương thì là cười khổ lắc đầu, cũng không có mảy may đối địch dự định, nói đùa, ngay cả Vạn Mạch Yêu Vương đều bị oanh giết, hai người bọn họ coi như liên thủ, cũng không có một điểm phần thắng. Lấy Hắc Dương Yêu Vương bực này nhân vật, như thế nào nhìn không ra toàn bộ yêu tộc đại thế đã mất, mọi người ở đây căn bản là không có người có thể chống đỡ được Lâm Hạo. Về phần yêu tộc cao thủ cùng các trưởng giả không dám cùng đối mặt. Từng cái trầm mặt không nói. Đã không ai một trận chiến cái kia từ hôm nay trở đi các ngươi đều đưa nghe lệnh tại ta. Lâm Hạo tiếng như sấm rền chấn động đến mấu phong trên không hơi rung nhẹ. Yêu tộc bên trong cường giả vi tôn. Ngay cả Vạn Mạch Yêu Vương đều bị Lâm Hạo oanh sát, thậm chí ngay cả yêu chủ đều không lại xuất hiện. Ở đây yêu tộc cao thủ cùng các trưởng giả sớm đã mơ hồ đoán được cái gì. Bái kiến Thánh Sứ Đại Nhân. Hắc Dương Yêu Vương dẫn đầu quỳ xuống lại, Kim Hống Yêu Vương chần chờ một chút, cũng theo sát bái xuống dưới. Lần này quỳ lại ý nghĩa cùng lúc trước khác biệt. Trước đó là bởi vì Lâm Hạo thân phận cộng thêm kích thương hai đại yêu vương nguyên nhân thu được bọn hắn tán đồng. Chí ít bọn hắn thừa nhận Lâm Hạo có được cùng bọn hắn tương đương địa vị cần phải áp đảo bọn hắn, trừ phi có được mạnh hơn tại bọn hắn thực lực. Mà Vạn Mạch Yêu Vương bị oanh giết, chẳng những là Lâm Hạo lập uy biểu hiện, đồng thời cũng là hắn trấn nhiếp yêu tộc thủ đoạn, bởi vì chỉ có như vậy yêu tộc mới có thể hoàn toàn phục mềm. Bái kiến Thánh Sứ Đại Nhân. Mấu phong phía trên yêu tộc cao thủ cùng các trưởng giả nhao nhao quỳ lại xuống dưới. Mặc dù còn có chút do dự người, nhưng nhìn lấy đại thế xu hướng Lâm Hạo cũng bất đắc dĩ quỳ lại. Cùng lúc đó, mấu phong phía dưới trăm vạn yêu tộc cao thủ cũng cùng nhau quỳ xuống. Bái kiến Thánh Sứ Đại Nhân. Trăm vạn yêu tộc cao thủ cùng kêu lên quỳ lạy, thanh thế cơ hồ đủ để chấn động thiên địa, cả tòa mấu phong đều tại lay động rung động. Về phần Huyền Mộc Long đám người đã bị cái này uy danh chấn động đến ngay cả một câu đều nói không ra, ngơ ngơ nhìn qua treo ở trên bầu trời, mang theo bế nghệ xu thế Lâm Hạo. Thoáng chốc, Huyền Mộc Long bọn người kích động, từng cái mặt đỏ bừng lên. Yêu tộc là bực nào khổng lồ tộc đàn, cho dù là ngũ hành tộc đều muốn yếu hơn không ít. Lâm Hạo có thể thu phục toàn bộ yêu tộc, chuyện thế này, cho dù là xa xôi thời đại ngũ hành tộc tiên tổ cũng không dám tưởng tượng sự tình. Như thế trong lịch sử lấy xuống nồng hậu dày đặc một bút kinh thiên đại sự, bọn hắn chẳng những đã trải qua, hơn nữa còn tận mắt nhìn đến. Đứng lên! Lâm Hạo thần sắc như lúc ban đầu, cũng không bị trước mắt thanh thế mà thay đổi. Dầm dầm, trăm vạn yêu tộc cao thủ cùng nhau đứng lên. Nhìn phía dưới yêu tộc, Lâm Hạo trong lòng thoáng thở dài một hơi, nguyên bản hắn còn tưởng rằng phải phí nhiều khổ tâm mới có thể thu phục yêu tộc, lại không nghĩ rằng chỉ cần oanh sát Vạn Mạch Yêu Vương cũng đủ để trấn nhiếp toàn bộ yêu tộc. Xem ra lần này thu phục yêu tộc so với vốn là muốn tưởng còn muốn thuận lợi được nhiều. Chẳng qua, đây chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Kim Hống Yêu Vương, Hắc Dương Yêu Vương, các ngươi mang một nhóm yêu tộc danh vọng tương đối cao trưởng giả cùng ta đến đây, ta có việc muốn cùng các ngươi trò chuyện với nhau. Lâm Hạo nói ra. Vâng. Hai vị yêu vương nhướng mày, bất quá vẫn là đồng ý. Sau đó, tại mọi người nhìn soi mói, hai vị yêu vương mang theo hơn 20 người thực lực cường hãn yêu tộc trưởng giả đi theo Lâm Hạo bước vào tổ điện bên trong. Tổ điện bên trong, trừ bỏ hai vị yêu vương bên ngoài, còn lại yêu tộc trưởng giả đều có chút kích động nhìn trong điện thánh văn. Dù sao đây là bọn hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất bước vào tổ điện. Không biết Thánh Sứ Đại Nhân tìm chúng ta đến đây có chuyện gì quan trọng. Hắc Dương Yêu Vương trước tiên mở miệng, bởi vì hắn địa vị cùng thân phận đều có chút đặc thù. Cho nên câu nói này từ hắn mở ra miệng thích hợp nhất. Kim Hống Yêu Vương cùng còn lại yêu tộc trưởng giả nhao nhao ném đi ánh mắt, bọn hắn cũng rất là tò mò. Lần này tìm các ngươi đến đây là có một kiện liên quan tới yêu tộc tồn vong đại sự muốn cáo chi cho các ngươi. Lâm Hạo trầm giọng nói ra. Yêu tộc tồn vong đại sự. Yêu tộc bây giờ thật tốt, tại sao có thể có tồn vong đại sự? Đúng vậy. Chúng ta yêu tộc bây giờ đang dần dần khôi phục cường thịnh, cực cảnh chi địa bên trong lại không người có thể tổn hại chúng ta yêu tộc căn cơ, sao là tồn vong đại sự? Một đám yêu tộc trưởng giả liên tục cả kinh nói. Hắc Dương yêu vương cùng Kim Hống yêu vương thần sắc có chút phát chìm, bọn hắn tin tưởng Lâm Hạo sẽ không tùy ý nói ra nói đến đây đến, rất có thể là xảy ra đại sự gì. Yêu chủ đang bế quan trước đó, đem việc này cáo chi ta, vốn định cáo chi chư vị, nhưng ta cuối cùng nghĩ nghĩ, việc này liên quan đến yêu tộc tồn vong, cho nên vẫn là chuyển cáo các ngươi một tiếng. Kỳ thật chuyện là như thế này. Lâm Hạo êm tai nói ra. Ban đầu Hắc Dương yêu vương bọn người còn có chút không tin tưởng lắm, nhưng nghe phía sau thần sắc của bọn hắn càng ngày càng khó coi. Không có khả năng cuối cùng một đời yêu hoàng làm sao còn sống, còn trở thành ma yêu. Nếu thật có việc này, vì sao yêu tộc bên trong lại không mảy may phát hiện? Một đám yêu tộc trưởng giả nhao nhao mở miệng hỏi thăm, bọn hắn như trước vẫn là không muốn tin tưởng. Lâm Hạo cũng không có mảy may vẻ giật mình, bởi vì hắn đã sớm biết yêu tộc những trưởng giả này nhóm sẽ không dễ dàng tin tưởng việc này. Ai sẽ tin tưởng tại yêu tộc phạm vi lãnh địa bên trong ẩn giấu một cái sớm đã chết đi nhiều năm yêu hoàng hóa thành ma yêu. Vậy các ngươi nói cho, diệt tộc vạn năm hắc tê tộc yêu vương là như thế nào xuất hiện? Các ngươi tại yêu tộc nhiều năm như vậy, có thể hay không gặp qua hắn? Còn có vị kia thần viên tộc yêu vương, các ngươi thần viên tộc bây giờ thực lực mạnh nhất chẳng qua mới đạt tới linh vương tam giới, như thế nào biến ra một vị yêu vương đến? Lâm Hạo trầm giọng nói. Thoáng chốc, yêu tộc các trưởng giả câm ngữ, bọn hắn mặc dù còn có chút không muốn tin tưởng, nhưng Lâm Hạo nói tới chính là sự thật, diệt tộc vạn năm hắc tê tộc lại còn xuất hiện. Hơn nữa còn là một vị yêu vương, cái này đã rất để cho người ta sinh nghi, còn lại tộc đàn xuất hiện có lẽ không kỳ quái, nhưng sớm đã diệt tộc chủng tộc xuất hiện, vậy liền rất cổ quái. Thánh sứ đại nhân, nếu quả thật như lời ngươi nói như vậy, chúng ta yêu tộc thật muốn đứng trước diệt tộc lớn nguy. Hắc Dương yêu vương nói đến đây, dừng một chút ngữ khí, chắp tay nói. Hy vọng thánh sứ đại nhân mang bọn ta yêu tộc đi ra diệt tộc nguy nan. Nhìn thánh sứ đại nhân mang bọn ta yêu tộc đi ra diệt tộc nguy nan. Còn lại yêu tộc trưởng giả hai mặt nhìn nhau, sau đó cũng rối rít quỳ xuống. Nếu thật là như thế, yêu tộc đáng nguy. Bây giờ yêu tộc tuy mạnh, nhưng ngũ đại yêu vương vừa chết hai trọng tổn thương. Về phần yêu chủ lâu dài bệnh hoạn, bây giờ lại bế quan, còn thừa hai vị yêu vương coi như liên thủ cũng chưa hẳn là yêu hoàng hóa thành ma yêu đối thủ. Chư vị yên tâm, việc này ta sẽ không mặc kệ, cái kia ma yêu phái người phục sát ta, món nợ này ta còn không có cùng hắn tính. Lại nói, cực cảnh chi địa bên trong, ngũ hành tộc cùng yêu tộc láng giềng mà cư, nếu là yêu tộc tao ngộ diệt tộc nguy nan, ngũ hành tộc cũng khó chống đỡ xuống dưới, cho nên hiện tại nhất định phải liên hợp hai tộc chi lực trước tiêu diệt ma yêu cái này một cường đại đối thủ. Thánh sứ đại nhân nói không sai. Quảng đi hai tộc chi niệm cũng không phải không thể, chúng ta yêu tộc nguyện ý dốc hết toàn tộc chi lực, chỉ là ngũ hành tộc bên kia. Không biết bọn hắn có thể nguyện ý. Có trưởng giả đưa ra mình lo lắng. Điểm ấy các ngươi không cần lo lắng. Ngũ hành tộc bên kia ta đến thương lượng. Vậy liền xin nhờ thánh sứ đại nhân. Yêu tộc các trưởng giả hơi thoáng an tâm không ít. Sau đó, Lâm Hạo phát ra từng đạo mệnh lệnh. Để yêu tộc các trưởng giả trước điều tra ma yêu hành tung cùng hạ lạc. Cũng chỉnh hợp yêu tộc tinh nhuệ lực lượng. Một khi ma yêu xuất thế, lập tức xuất thủ diệt sát, tuyệt không thể lưu tình. Yêu tộc các trưởng giả sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, nhao nhao thối lui ra khỏi tổ điện, cuối cùng chỉ còn lại có Hách Dương Hòa Kim Hống hai vị yêu vương lưu tại tổ điện bên trong. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 392. Thần nữ yết kiến. Thánh sứ đại nhân duy chỉ có lưu lại hai người chúng ta, phải chăng còn có còn lại chuyện quan trọng? Hắc Dương Yêu Vương không chỉ có hỏi. Ừ. Lâm Hảo nhẹ gật đầu, nhìn hai vị yêu vương một cái, nói. Yêu tộc để cho hai người các ngươi đến cộng đồng quản lý, không biết hai vị có thể nguyện ý. Cái gì? Không chỉ là Kim Hống Yêu Vương, liền ngay cả lão thành ổn trọng Hắc Dương Yêu Vương đều không chịu được khẽ run lên, thần sắc có chút ngạc nhiên. Cái này cũng khó trách, ai không muốn trở thành yêu tộc vương giả, cho dù là vua không ngai cũng là như thế. Hai vị yêu vương trước đó hoặc nhiều hoặc ít đều có tâm tư như vậy, chỉ là Lâm Hạo sau khi xuất hiện, phá vỡ bọn hắn huyễn tưởng, ngay cả vạn mạc yêu vương đều vẫn lạc, bọn hắn càng là không đáng chú ý, coi như thi triển ra toàn bộ lực lượng, cũng chưa hẳn là Lâm Hạo đối thủ. Cho nên, biện pháp duy nhất cũng chỉ có thể thần phục. Chỉ là, khiến cho hai vị yêu vương tuyệt đối đều không ngờ được chính là, Lâm Hạo vừa đạt được yêu tộc quyền thống trị, quay người liền muốn đưa cho bọn họ. Cái này đã không thể dùng ngoài ý muốn để hình dung. Đừng nói Kim Hống yêu vương chưa thấy qua. Cho dù là từ đời trước yêu vương kéo dài nhận đến nay Hắc Dương yêu vương cũng chưa từng thấy qua, thậm chí nghe đều không nghe nói qua. Xin hỏi Thánh Sứ Đại Nhân, vì sao muốn làm như vậy? Hắc Dương Yêu Vương hỏi. Chắc hẳn hai vị đều hẳn là rõ ràng, ta dù sao cũng là ngũ hành tộc người, cho dù có thánh sứ thân phận, nhưng cuối cùng không phải yêu tộc người, mặc dù ta có thể thực lực khống chế yêu tộc, nhưng toàn bộ yêu tộc chưa hẳn đồng lòng, mà lại bây giờ có ma yêu trong bóng tối nhìn trộm, tùy thời đều có thể sẽ xuất hiện đại chiến, mà lại ta đối yêu tộc cũng không phải hiểu rất rõ, cho nên dự định giao cho hai vị. Thì ra là thế. Hai vị yêu vương khẽ gật đầu. Bây giờ yêu tộc mặc dù nhìn như tại cường quyền phía dưới tạm thời thỏa hiệp, nhưng nếu để yêu tộc biết được toàn bộ yêu tộc bị xuất thân ngũ hành tộc Lâm Hạo chấp trưởng trở ngại hắn thực lực, mặt ngoài không có cái gì động tác, nhưng âm thầm sẽ rất khó nói đến chuẩn. Nói thật, chấp không chấp trưởng yêu tộc với ta mà nói, không nhiều lắm ý nghĩa, vẻn vẹn chỉ là vì diệt trừ ma yêu cái này hậu hoạn mà thôi. Hai vị hẳn là minh bạch, bằng vào ta bây giờ chẳng qua 20 tuổi tác, sẽ không một mực vây ở nơi đây. Lâm Hạo thản nhiên nói ra. Chẳng qua 20 tuổi tác. Hai vị yêu vương thần sắc bỗng nhiên biến đổi, đáy lòng không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên bản bọn hắn suy đoán Lâm Hạo tuổi tác hẳn là tại 100 thậm chí 200 tuổi khoảng chừng, chẳng qua là tu luyện chú nhan chi pháp, cho nên nhìn mới có thể như vậy tuổi trẻ. Thế nhưng là, Lâm Hạo chân thực tuổi tác lại đại suất ngoài dự liệu của bọn họ, đơn giản liền là khó có thể tưởng tượng niên kỷ 20 tuổi ra mặt à, liền có được đáng sợ như vậy khả năng, bực tư chất này xa xa không thể dùng siêu nhiên hình dung, đơn giản liền là nghịch thiên. Mặc dù nhân tộc tốc độ tu luyện so với yêu tộc thực sự nhanh hơn nhiều, ngũ hành tộc thiên tài trải qua bồi dưỡng lời nói cũng có thể đạt tới thực lực không yếu, nhưng là đạt tới có thể so với yêu vương trình độ, cho dù là viễn cổ thời đại yêu tộc đều chưa hẳn đi ra một cái. Thoáng chốc, hai vị yêu vương minh bạch Lâm Hạo lời nói bên trong ý tứ. Yêu tộc vương giả đối còn lại người mà nói, có lẽ rất là dụ hoạt. Nhưng đối trước mắt vị này Thánh Sứ Đại Nhân tới nói căn bản là không vào được mắt. Bởi vì đối phương có dạng này vốn liếng, nếu như lại tiếp tục trưởng thành tiếp, sinh thời đạt tới thiên đạo cảnh giới cũng không phải là việc khó gì, thậm chí còn có thể đột phá đến thần đạo cảnh giới trở thành một phương đại nhân vật. Đây là hướng thấp nhất phương hướng suy nghĩ, nếu là cao thực sự khó có thể tưởng tượng. Khuất phục. Hai vị yêu vương triệt để khuất phục. Nếu như không biết Lâm Hạo niên kỷ, có lẽ Kim Hống yêu vương còn có nắm chắc đuổi một đuổi, dù sao hắn tại yêu tộc yêu vương bên trong còn tính là tương đối tuổi trẻ, còn có tăng lên cơ hội, bây giờ biết Lâm Hạo mới 20 tuổi, hắn lúc này từ bỏ quyết định này. Đã Thánh Sứ Đại Nhân nói như thế, vậy chúng ta liền thay Thánh Sứ Đại Nhân quản tốt yêu tộc. Hắc Dương yêu vương vội vàng nói. Hắn cũng không phải là loại người cổ hủ, không phải tại Lâm Hạo đặt chân yêu tộc thời điểm, đã sớm xuất thủ ngăn trở, sống hơn 300 năm, linh trí của hắn viễn siêu còn lại yêu vương. Mặc dù Lâm Hạo không nói mặc kệ yêu tộc, nhưng Hắc Dương yêu vương lại là biết, Như vậy một vị tiền đồ vô hạn thánh sứ đại nhân không thể tùy tiện thả đi, một khi diệt ngoại trừ ma yêu sau đó yêu tộc mặc dù sẽ miễn đi họa diệt tộc, nhưng nếu muốn ở cực cảnh chi địa bên trong không ngừng phát triển tiếp, lại là rất khó nói đến chuẩn. Dù sao, cực cảnh chi địa còn có ngũ hành tộc, mà bây giờ ngũ hành tộc ra Lâm Hạo một nhân vật như vậy, mặc dù bây giờ ngũ hành tộc đã tiếp cận diệt tộc trình độ, nhưng nếu là Lâm Hạo không vấn lạc, tiếp tục trưởng thành, sẽ trở thành ngũ hành tộc biểu tượng cùng chấn tộc đại nhân vật, chỉ cần có hắn tại, liền không người sẽ đến trêu chọc ngũ hành tộc. Tại dạng này tốt tuần hoàn phía dưới, ngũ hành tộc sẽ càng ngày càng lớn mạnh, có lẽ trăm năm, có lẽ ngàn năm sau đó. Ngũ hành tộc liền sẽ có được so dĩ vãng càng cường thịnh thực lực, đến lúc đó Lâm Hạo nói không chừng đã đạt đến cao hơn độ cao, có lẽ sẽ đối yêu tộc còn có chút nhớ tình bạn cũ, nhưng chưa chắc sẽ giống như bây giờ trực tiếp nhúc tay. Đến lúc kia yêu tộc sẽ từng bước xuống dốc, cuối cùng có thể sẽ bị ngũ hành tộc nuốt mất, cho nên hắn nhất định phải lưu lại Lâm Hạo. Hắn cũng biết lưu không được người, nhưng chỉ cần lưu một cái danh hiệu tại như vậy đủ rồi, chí ít có thể bảo đảm yêu tộc ngàn năm không xuống dốc. Cho nên, Hắc Dương Yêu Vương mới có thể nói thay Lâm Hạo quản lý, mà không phải thay thế hắn tới quản lý, mặc dù chênh lệch mấy chữ, nhưng ý tứ lại là hoàn toàn không giống. Đối với Hắc Dương Yêu Vương điểm tiểu tâm tư kia, Lâm Hạo cũng không có điểm phá. Nếu là thánh sứ đại nhân không có còn lại chuyện, chúng ta xin được cáo lui trước. Chờ một chút. Không biết thánh sứ đại nhân còn có chuyện gì phân phó. Các ngươi tu vi tuy mạnh, nhưng bây giờ còn kém một điểm, cái này hai giọt máu cho các ngươi thu nạp. Lâm Hạo tiện tay vạch một cái, ngón trỏ tay phải phá vỡ, đỏ thấm mà ẩn chứa tơ vàng tinh huyết tràn ra, bên trong ẩn chứa một loại nào đó huyết mạch bàng bạc uy năng, còn có hoang thú khí tức còn sót lại ở bên trong. Nhìn lấy cái này hai giọt huyết dịch, Hắc Dương Yêu Vương hai người hơi chấn động một chút, bọn hắn có thể cảm nhận được cái này hai giọt tinh huyết ẩn chứa bàng bạc lực lượng, càng làm cho bọn hắn chú trọng chính là cái kia một tia nhàn nhạt hoang thú khí tức. Mặc dù rất nhạt, nhưng lại làm bọn hắn huyết mạch trong cơ thể sôi trào lên, phảng phất bị hấp dẫn. Tổ thú huyết khí. Hai vị yêu vương lập tức mặt mũi tràn đầy chấn kinh, chợt hít một hơi thật sâu, dựa vào tiên thiên bản năng, bọn hắn đã phát giác ra được, cái này hai giọt tinh huyết bên trong ẩn chứa cực kỳ hy hữu tổ thú huyết khí, mặc dù chỉ có một tia, nhưng đối bọn hắn tới nói lại là vô cùng chân quý. Phải biết, bây giờ thời đại này, đừng nói hoang thú, tận gốc hoang thú lông đều khó mà tìm được, yêu tộc muốn tăng lên. Chỉ có một con đường có thể đi, không ngừng kích phát tự thân tiên tổ huyết mạch lực lượng, chỉ có như vậy mới có thể thu được lực lượng mạnh hơn. Về phần nhân tộc phương pháp tu luyện, yêu tộc mặc dù cũng tại tu luyện, nhưng bởi vì yêu tộc cùng nhân tộc thể phách khác biệt. Phương pháp tu luyện cũng có khác nhau rất lớn, có thể phù hợp yêu tộc tu luyện ít càng thêm ít, cho nên yêu tộc cơ hồ vẫn là lấy khai thác huyết mạch lực lượng làm chủ. Muốn kích phát huyết mạch lực lượng, đến một lần dựa vào người, thứ hai có thể mượn nhờ ngoại vật, mà những này ngoại vật thì là viễn cổ hoang thú để lại một số lông tóc. Nhưng trải qua hai cái thời đại về sau, yêu tộc bên trong còn sót lại hoang thú lông tóc cũng vẹn vẹn chỉ có 3 cây mà thôi, đều là sớm đã diệt tộc chủng tộc, còn lại yêu tộc căn bản là không có cách sử dụng. Ngoại vật kích phát, chỉ có thể tìm tự thân tiên tổ lông tóc loại hình, so sánh với lông tóc, tổ thú huyết khí đối với yêu tộc cao thủ tới nói, có thể nói là chân quý đến cực hạn. Cơ hồ không cách nào tìm. Dù sao hoang thú sớm đã tuyệt diệt, căn bản không có khả năng lưu lại huyết khí. Coi như tìm tới, có thể hay không áp dụng đều rất khó nói đến chuẩn. Mà Lâm Hạo thể nội tinh huyết sở dĩ có những này hoang thú huyết khí, đó là hắn tại Thánh Tông bên trong di tích thu nạp hoang huyết dược thú trên người. Những này hoang huyết dược thú chính là bắt nguồn từ huyết vực. Là năm đó Thánh Tôn chém giết hơn vạn yêu tộc cao thủ tinh huyết còn sót lại hóa thành, mặc dù năm đó tinh huyết lực lượng sớm đã hao hết không ít, nhưng này cỗ hoang thú huyết khí lại là còn sót lại, cùng tồn tại ở chỗ tinh huyết bên trong. Năm đó hơn vạn yêu tộc cao thủ, huyết mạch thuần khiết độ xa xa không phải hiện tại yêu tộc có thể đánh đồng, để lại huyết khí, tự nhiên có được hoang thú khí tức ở bên trong. Tại Lâm Hảo lấy tu la huyết đao luyện hóa thời điểm, những này hoang thú huyết khí lại là theo luyện hóa mà dung nhập trong cơ thể của hắn, bởi vì hắn cũng không phải là yêu tộc. Cho nên những này hoang thú huyết khí với hắn mà nói cũng không nhiều lắm tác dụng, đến mức hắn cũng không có đi để ý tới. Nếu như không phải vừa rồi Tử Hồ nói một chút, Lâm Hảo cũng bởi vì những này hoang thú huyết khí không có bao nhiêu tác dụng đâu. Bây giờ nhìn Hắc Dương Yêu Vương hai người thần sắc kích động, hắn lập tức ý thức được cái này hoang thú huyết khí quý giá, đối yêu tộc tới nói có thể là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu chí bảo. Cái này hai giọt tinh huyết, các ngươi tự hành luyện hóa đi. Lâm Hảo tiện tay hất lên, đánh ra hai giọt tinh huyết. Tạ Thánh Sứ Đại Nhân. Chúng ta chắc chắn đem hết toàn lực, phụ tá Thánh Sứ Đại Nhân quản lý tốt yêu tộc. Hách Dương Hòa Kim Hống hai vị yêu vương kích động toàn thân không ngừng run rẩy, hai người không chút nào che giấu ánh mắt của mình, bởi vì không cần thiết che giấu, cái này hai giọt tinh huyết đối bọn hắn tới nói có thể so với nhân tộc người tu luyện ngẫu nhiên gặp một kiện đạo khí. Người khác không biết cái này hai giọt tinh huyết tầm quan trọng, hai vị yêu vương lại là nhất thanh nhị sở, y theo cái này phía trên hoang thú huyết khí nồng đậm độ. Nếu là toàn bộ trở nên gay gắt, cho dù bọn hắn không cách nào đột phá vốn có cảnh giới trì trệ không tiến, thực lực cũng sẽ tăng trưởng không ít. Mà lại, hai người này đã đạt tới yêu vương cảnh giới, nhiều bước ra một bước, chẳng khác nào thiếu đi mấy chục năm thậm chí trên trăm năm khổ tu. Đối với Lâm Hảo, hai vị yêu vương từ ban sơ kính sợ, thời gian dần trôi qua nhiều một tia sùng kính, cũng càng thêm cảm thấy vị này tuổi trẻ thánh sứ đại nhân thần bí, đó là bọn họ hoàn toàn nhìn không thấu thần bí, ai cũng nghĩ không ra. Lâm Hảo trên người tinh huyết sẽ ẩn chứa hoang thú huyết khí. Hai vị yêu vương thận trọng bưng lấy tinh huyết, nếu không phải còn có Lâm Hảo lời nhắn nhủ sự tình muốn làm, bọn hắn đã sớm trực tiếp ở đây thu nạp tu luyện. Trên người ta hoang thú huyết khí có hạn, mỗi ngưng ra một giọt đối với ta thân thể tổn thương cũng không nhỏ, cho nên ta không hy vọng đến lúc đó yêu tộc những người còn lại biết được, hiểu chưa? Lâm Hảo bàn giao nói. Đương nhiên, hắn chỉ là thuận miệng bịa chuyện mà thôi, lấy thái cổ thiên ma khu thể phách, đừng nói một giọt tinh huyết, cho dù là 100 nhỏ, đối với hắn ảnh hưởng cũng sẽ không có bao lớn. Nhiều lắm là nghỉ ngơi mấy ngày liền khôi phục lại, hắn nói như thế, là để tránh yêu tộc biết được việc này về sau chạy tới cầu hắn ban cho tinh huyết thôi. Vâng. Hai vị yêu vương liếc nhau một cái, tranh thủ thời gian gật đầu, trong lòng cảm kích càng thêm hơn, bọn hắn cũng rõ ràng tinh huyết đối người tu luyện trọng yếu, bất kỳ cái gì một giọt đều cực kỳ trân quý, bình thường người tu luyện là sẽ không tùy ý bức ra tinh huyết của mình tặng cho người khác. Các ngươi trước tiên ở nơi này luyện hóa tinh huyết đi, mấy người luyện hóa hoàn tất về sau, các ngươi lại xử lý yêu tộc sự vụ. Lâm Hảo nói ra. Vâng. Hai vị yêu vương lập tức vui mừng quá đỗi, tranh thủ thời gian tìm một nơi, ngồi xếp bằng, bắt đầu thu nạp cái kia một giọt tinh huyết bên trong hoang thú huyết khí. Lâm Hảo đang định rời đi tổ điện, bỗng nhiên một thanh âm truyền đến. Chủ nhân. Có người muốn gặp ngài. Rõ ràng là Mộc Đạt thông qua chủ tớ ấm ký truyền đạt tới thanh âm. Là ai? Nàng tự xưng là yêu tộc thần nữ, từng cùng ngài từng có mấy lần duyên phận, có việc cùng ngươi thương lượng. Yêu tộc thần nữ. Lâm Hảo nao nao, trong đầu của hắn không khỏi hiện ra vị kia vũ mị đến cực hạn yêu nữ khuôn mặt, thậm chí là nàng cái kia hỏa loạn chúng sinh mềm mại tư thái, nếu như nói Tử Hồ là yêu tinh. Vậy cái này yêu tộc thần nữ liền là danh xứng với thực yêu nữ. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 393. Lại đến Thánh Sơn. Mẫu phong ở ngoài ngàn dặm một đỉnh núi phía trên đứng đấy một đạo thước tha bóng hình xinh đẹp. Màu đỏ sai theo phong vũ động tuyệt mỹ, dáng người như ẩn như hiện, khiến cho người không chịu được vì đó run sợ, đặc biệt là cái kia một đạo bóng lưng, eo như mảnh liễu, da giống như bạch ngọc, thân thể như trời tố. Mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy Mặc Kiều, nhưng mỗi một lần nhìn thấy yêu nữ này, vẫn là khiến Lâm Hạo tâm không chịu được có chút bỗng nhúc nhích. Ngươi tìm ta. Lâm Hạo rơi vào trên đỉnh núi. Vâng. Mặc Kiều chậm rãi quay đầu, môi son răng trắng, bộ dáng vẫn như cũ xinh đẹp động lòng người, toàn thân nhộn nhạo không hiểu thần thái, khiến cho nàng nhiều hơn mấy phần thần tính. So với lúc trước yêu nữ bộ dáng càng dán vào yêu tộc thần nữ cái này hình tượng. Tìm ta có chuyện gì? Lâm Hạo chậm rãi quay đầu hỏi. Không có chuyện liền không thể tìm ngươi. Mặc Kiều sáng giọng, đôi mắt đẹp ngang Lâm Hạo một cái, càng lộ ra phong tình vạn chủng, một cái nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động đều mang theo mị hoặc xu thế. Nếu như không có chuyện gì, vậy ta liền trở về. Lâm Hạo quay người muốn đi. Không có việc gì ngươi liền đi. Ngươi liền không thể vì ta chờ lâu một lát. Mặc Kiều giọng dịu dàng kêu lên thanh âm nhuyễn nhuyễn nhu nhu. Nếu là còn lại nam nhân nghe, chỉ sợ đều dã rời đến không được. Đừng nói đợi nửa khắc, cho dù là nghỉ ngơi 3 ngày 3 đêm cũng nguyện ý. Lâm Hạo không chút do dự, bước ra một bước, đã vượt đến vạn trượng bên ngoài. Hắn giờ phút này thời gian cấp bách, căn bản là không rảnh đến cùng Mặc Kiều dây dưa thứ gì. Ngươi có muốn hay không tiến vào Thánh Sơn? Lâm Hạo dừng bước, chậm rãi quay đầu, nói. Ngươi biết phương pháp? Không biết phương pháp, ta tìm ngươi tới làm cái gì? Mặc Kiều vũ mị cười một tiếng, giống như trăm hoa đua nở, đẹp không sao tả xiết. Loại nữ nhân này chính là mị cốt trời sinh. Hắn mị thái là không chút nào làm ra vẻ, cho dù so sánh với nàng, tu luyện xá nữ công Mộ Nguyệt đều muốn hơi kém mấy phần, cho dù đạt đến đại thành cũng khó có thể có loại này đặc hữu phong vận. Thánh Sơn. Đây là Lâm Hạo kế tiếp mục đích, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp tiến về một chuyến, vô luận là vì ngũ hành tộc vẫn là mình đều phải đến đi vào một chuyến, chỉ là Thánh Sơn cực kỳ đặc thù, ngũ hành tộc chỉ có linh sư cảnh giới phía dưới mới có thể bước vào, mà lại hàng năm đặc biệt thời gian mới có thể mở ra một lần. Nguyên bản hắn còn dự định tại đặc biệt thời gian đi thử một lần, nhưng cách đặc biệt mở ra thời gian còn có thời gian nửa năm, trong khoảng thời gian này quá dài một số, dung không được hắn lại nhiều chờ đợi. Cho nên hắn dự định lập tức khởi hành về ngũ hành tộc một chuyến, tìm xem nhìn có hay không biện pháp còn lại tiến vào bên trong ngọn Thánh Sơn. Đối với có thể hay không tiến vào Thánh Sơn, Lâm Hạo cũng không có nhiều ngọn nguồn. Tử hồ có thể bước vào Thánh Sơn, hay là bởi vì một lần cơ duyên xảo hợp, loại kia biện pháp nhất định phải bốc lên cửu tử nhất sinh phong hiểm, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không cân nhắc. Nói ra điều kiện của ngươi đi, muốn cái gì? Lâm Hạo nói ra. Điều kiện. Mặc Kiều nụ cười hơi chậm lại, chợt cười nói. Tốt. Một cái điều kiện, bất quá ta tạm thời còn chưa nghĩ ra, chờ ta lúc nào nghĩ đến, lại tìm ngươi, như thế nào? Nếu như ta làm không được điều kiện, ngươi cũng không cần để. Lâm Hạo nói ra. Yên tâm, ta về sau nghĩ tới điều kiện tuyệt đối là ngươi có thể làm được. Bất quá ta còn có một cái nho nhỏ điều kiện, ta muốn theo ngươi cùng một chỗ tiến về Thánh Sơn, điều kiện này không thể xem như trước đó điều kiện kia nha. Mặc Kiều ngóc lên khuôn mặt, khêu gợi diễm môi làm cho người không chịu được sinh ra một loại nào đó mơ màng. Tại sao phải cùng ta tiến vào Thánh Sơn? Lâm Hạo không có lập tức đáp ứng, mà là đem chính mình vấn đề sách ra, tại không có biết rõ Mặc Kiều chân chính mục đích trước đó, tùy tiện đáp ứng sẽ chỉ bước vào yêu nữ này thiết kế bên trong, mặc dù khả năng chỉ là không ảnh hưởng toàn cuộc thiết kế, nhưng hắn không thích bị một nữ nhân bài bố. Vì tộc ta thần nữ truyền thừa, Mặc Kiều thăm thẳm nói ra, thần nữ truyền thừa, làm sao lại tại ngũ hành tộc bên trong ngọn Thánh Sơn? Lâm Hạo giật mình nói, vốn là không có khả năng, nhưng là hơn 5.000 năm trước tộc ta cuối cùng một đời chân chính thần nữ lại là tiến nhập bên trong ngọn Thánh Sơn, cũng không có trở lại nữa, mà thần nữ truyền thừa cũng vì vậy mà đoạn tuyệt. Không phải ngươi cho rằng bản thần nữ là cao quý yêu tộc thần nữ, há có thể sẽ chỉ có như thế điểm lực lượng. Mặc Kiều nói ra. Cuối cùng một đời thần nữ đều có thể tiến vào Thánh Sơn, Lâm Hạo đoán chừng Mặc Kiều phương pháp thật khả năng đi đến thông bằng không, không cho phép ngoại tộc người bước vào Thánh Sơn, vì sao có thể làm cho cuối cùng một đời thần nữ bước vào, hiển nhiên là có những phương pháp khác đi vào. Cuối cùng một đời thần nữ vì sao tiến vào Thánh Sơn? Yêu tộc cùng ngũ hành tộc phương pháp tu luyện khác biệt, nàng coi như bước vào đi vào thì có ích lợi gì? Lâm Hạo đưa ra nghi ngờ của mình. Bên trong ngọn Thánh Sơn cho dù thật có thánh tổ truyền thừa, nhưng những truyền thừa khác chỉ có thể cung cấp ngũ hành tộc dùng mà thôi, yêu tộc căn bản là không cần đến, nếu không yêu tộc bây giờ cũng sẽ không bởi vì huyết mạch dần dần yếu kém mà phát sầu. Vì một người. Mặc Kiều phun ra mấy chữ này, thần sắc hơi khác thường nhìn lấy Lâm Hạo, ánh mắt bên trong lóe ra một tia không hiểu tình cảm. Một người. Ai? Các ngươi ngũ hành tộc cuối cùng một đời hỏa thánh tổ. Cuối cùng một đời hỏa thánh tổ. Lâm Hạo giật mình nói. Hẳn là các ngươi cuối cùng một đời thần nữ cùng cuối cùng một đời hỏa thánh tổ có thù. Hắn không nghĩ tới yêu tộc thần nữ truyền thừa đoạn tuyệt, vậy mà lại cùng viêm huyễn có quan hệ, cái này thực sự thật bất khả tư nghị. Không, không. Cuối cùng một đời yêu tộc thần nữ đối với hắn nhớ mãi không quên, tuần hoàn theo dấu chân của hắn tiến nhập Thánh Sơn, từ đó về sau liền không có trở về lại. Mặc Kiều ngữ khí có chút cổ quái, tựa hồ tại ở trách, lại như là tại buồn yêu cùng đồng tình. Nhớ mãi không quên. Lâm Hạo lập tức nghẹn lời, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn nghĩ tới cái khác, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới nguyên nhân này, không nghĩ tới a, viêm huyễn lại lợi hại như vậy, đem năm đó yêu hoàng đều so xuống, hơn nữa còn bắt được cuối cùng một đời yêu tộc thần nữ trái tim. Mà cái này một vị yêu tộc thần nữ vì hắn, lại bước vào bên trong ngọn Thánh Sơn, bây giờ đã qua hơn 5.000 năm, chỉ sợ vị kia yêu tộc thần nữ sớm đã biến thành xương khô. Đáng tiếc, viêm huyễn đã đánh mất gần như tất cả ký ức, cả đời này có thể khôi phục hay không tới đều rất khó nói đến chuẩn. Đến cùng muốn hay không cáo tiêu viêm, huyễn? Lâm Hạo trần chờ một lát, cuối cùng vẫn được rồi. Hắn cũng vô pháp xác định viêm huyễn có biết hay không vị này yêu tộc thần nữ tồn tại, có lẽ vị này yêu tộc thần nữ chỉ là một lòng ra thích đâu. Lúc nào tiến về? Đương nhiên là càng nhanh càng tốt, ma yêu tùy thời đều có thể sẽ đến. Nếu ta thu hoạch được tất cả thần nữ truyền thừa lời nói, có lẽ có thể đánh với hắn một trận. Mặc Kiều nói ra. Làm sao ngươi biết ma yêu sự tình? Ngươi quên ta thế nhưng là tộc ta thần nữ, mặc dù thiếu thốn truyền thừa, nhưng là muốn hiểu rõ yêu tộc sự tình cũng không phải là việc khó gì. Thánh sứ đại nhân, chức trách của ngươi thế nhưng là hộ vệ thần nữ, ai nhất định phải hảo hảo bảo vệ tốt ta. Mặc Kiều cười duyên nói. Thánh Sơn ở vào thánh thành cực bắc, nơi nào là một mảnh hoang vu tịnh thổ. Nghe nói tại Thánh Sơn trong phạm vi trăm dặm, ma khí cùng thiên địa nguyên khí đều không thể quấy nhiễu, đây là ngũ hành tộc tiên tổ di lưu chi địa, cũng là ngũ hành tộc thánh địa, bởi vì hàng năm đặc biệt thời gian mới có thể mở ra, cho nên nơi đây ít có người ở. Một nam một nữ bước vào nơi đây. Nam tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, đặc biệt là cái kia một đôi đen kịt đồng tử thâm thúy vô cùng, khiến cho người thấy một lần phía dưới không chịu được thật sâu bị hấp dẫn. Không lắm thân thể cường tráng lại bao hàm lấy kinh người thể phách uy năng, một khi bạo phát đi ra, sẽ thể hiện ra kinh thiên oai. Nữ chính là tuyệt sắc xinh đẹp, trong lúc hành tẩu tràn đầy khắc vũ mị cùng phong vận, một đôi quyến rũ mà hẹp dài mắt phượng càng là tăng thêm rất nhiều vận vị. Cái này một đôi nam nữ không phải người khác, chính là Lâm Hạo cùng Mặc Kiều, hai người rơi xuống về sau. Chậm rãi hướng phía Thánh Sơn phương hướng đi đến. Tại đến Thánh Sơn trước đó, Lâm Hạo đã xem Huyền Mộc Long bọn người mang về ngũ hành tộc Thánh Điện, giao cho Mộc Lạc bọn người chiếu cố. Về phần an bài bên trên hắn không cần lo lắng, Thánh Điện sẽ an bài tốt, mà lại chuyến này hắn sau khi trở về, vui mừng phát hiện Thánh Điện cùng ngũ hành tộc đã tại vững bước phát triển. Lần thứ hai đặt chân Thánh Sơn, Lâm Hạo trong lòng không khỏi rất nhiều cảm xúc. 5 năm trước, Hắn lần thứ nhất đến Thánh Sơn là đang ngồi Khô Phát trưởng lão tu di pháp khí thuyền nhỏ đến. Lúc ấy trong lòng của hắn còn có chút kích động, thậm chí còn có chút khẩn trương, không nghĩ tới 5 năm sau đó lại về tới Thánh Sơn phủ cận, chỉ bất quá hôm nay không giống trước kia. Mặt Kiều không có quấy dày, mà là đứng một bên, mắt phượng thỉnh thoảng nhìn về phía Lâm Hạo, nàng nhớ tới ngày xưa hai người gặp nhau từng màn, lúc ấy người tiểu nam nhân này vừa mới đạt tới linh sư cảnh giới mà thôi, có ai nghĩ được đến. Mới qua mấy năm liền trưởng thành đến bây giờ mức độ này. Mấy lần gặp gỡ, mỗi một lần đều tại tiểu nam nhân này trong tay ăn thiệt thòi, thân là yêu tộc thần nữ nàng, chưa bao giờ có dạng này gặp gỡ. Hết lần này đến lần khác gặp gỡ, khiến cho nàng từ ban sơ thống hận thời gian dần trôi qua nhiều một điểm không hiểu tưởng niệm. Mà khi biết Lâm Hạo trở thành yêu tộc thánh sứ về sau, Mặt Kiều không khỏi có chút ghen ghét. Nhưng cũng có không hiểu mừng rỡ, nàng không rõ đây là cảm giác gì, chỉ biết mình có đôi khi rất bài xích loại cảm giác này, chỉ khi nào không có cảm giác này, nàng lại suy nghĩ đọc. Như thế nào mở ra? Lâm Hạo nhìn qua trước mắt trống trải đất hoang, mặc dù biết Thánh Sơn đang ở trước mắt, nhưng không có chính xác mở ra phương pháp, cho dù là đại nhân vật cũng đừng hòng tùy tiện bước vào. Phương pháp này là các ngươi cuối cùng một đời hỏa thánh tổ để lại, là lịch đại thánh tổ mở ra thánh sơn chi pháp, lúc đầu nhất định phải thánh tổ huyết dịch mở ra. Nhưng cuối cùng một đời thần nữ lại là đem cái này phương pháp cải tiến, chỉ cần ngũ hành tộc người huyết dịch là được rồi. Cái kia đắc như vậy, vì sao ngươi không trực tiếp bắt một cái ngũ hành tộc người, dùng máu của hắn mở ra là được rồi? Lâm Hạo không khỏi hỏi. Thánh Sơn chính là các ngươi ngũ hành tộc thánh địa bên trong nguy hiểm trùng điệp. Nguy hiểm trùng điệp. Lâm Hạo không hiểu, lúc trước hắn bước vào Thánh Sơn thời điểm mặc dù cũng gặp phải một số đáng sợ quái vật, nhưng những quái vật này đối hắn hôm nay tới nói tiện tay liền có thể nghiền chết một đám, căn bản cũng không có cái gì đáng sợ. Duy nhất có thể uy hiếp được hắn chỉ có phong ma chi địa những ma tổ kia mà thôi. Ngươi khi đó cũng từng tham gia thánh luyện. Mặt Kiều nhìn ra Lâm Hạo ý nghĩ. Không sai. Thánh luyện là ngũ hành tộc từ xưa đến nay liền có. Thánh Sơn có chút kỳ lạ. Tại đặc biệt thời gian mở ra lời nói bên trong nguy hiểm sẽ rất nhỏ. Nhưng lại chỉ có thể hạn chế linh sư cảnh giới trở xuống bước vào. Nếu là qua hạn định thời gian tiến vào lời nói. Cho dù là đại nhân vật cũng sẽ có ngã xuống khả năng. Mặt Kiều nói ra, đại nhân vật cũng sẽ bỏ mình. Lâm Hạo khẽ giật mình, ngươi làm sao lại biết nhiều như vậy? Tại xa xôi niên đại chúng ta có một vị cường giả yêu tộc ngộ nhập, cuối cùng còn sống đi ra, đem việc này ghi lại. Lúc đầu đây là bí ẩn sự tình, bình thường người là không cách nào đọc qua, nhưng ta là cao quý thần nữ, tự nhiên có thể đọc qua cái này một cách ghi chép. Vị kia cường giả yêu tộc ghi chép loại nào nguy hiểm? Lâm Hạo không khỏi hỏi, việc quan hệ hung hiểm, hắn không thể không cẩn thận một chút. Loại nào nguy hiểm? Ta cũng không rõ ràng, vị kia cường giả yêu tộc chỉ nói là Thánh Sơn sẽ căn cứ thực lực mạnh yếu đến hoạt động cả, ta hoài nghi là đặc thù nào đó khảo nghiệm. Đặc thù khảo nghiệm? Đúng. Rất có thể là nhằm vào các ngươi ngũ hành tộc người một loại khảo nghiệm, có thể là truyền thừa, cũng có thể là bảo vật cũng khó nói. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 394. Cuối cùng một người thành tổ. Mặt Kiều lấy ra các loại vật liệu. Không ngừng lấy yêu hỏa luyện hóa thành dịch, sau đó tiện tay vung ra, loại chất lỏng này đánh vào trên mặt đất, đan dệt ra từng đạo thánh văn. Những văn tự này là ngũ hành tộc cổ xưa nhất văn tự, ẩn chứa sức mạnh kỳ diệu. Nguyên bản những này thánh văn hẳn là nắm giữ trong tay ngũ hành tộc, bây giờ lại tại yêu tộc thần nữ trên tay bày biện ra đến, cái này thực sự làm cho người rất cảm thấy quái dị. Trừ bỏ thánh văn bên ngoài, Mặt Kiều vẩy xuống chất lỏng cũng biến thành từng đạo yêu văn cùng cương chính thánh văn khác biệt. Yêu văn hiển lộ ra một loại đặc thù yêu dị cảm giác, hai loại hoàn toàn khác biệt văn tự bị cùng nhau vẽ ra đến, lại khiến Lâm Hạo có loại cổ quái hài hòa cảm giác, phảng phất bọn chúng trời sinh liền nên như thế giống như. Yêu tộc cùng ngũ hành tộc, chẳng lẽ tại thời kỳ viễn cổ nguyên bản là bộ tộc? Lâm Hạo tranh thủ thời gian lắc đầu, xua tán đi cái này quái gì suy nghĩ. Hai tộc vô luận là thể chất vẫn là truyền thừa đều hoàn toàn khác biệt, một cách là hoang thú hậu duệ, một cách khác thì là nhân tộc một chi, cả hai trên bản chất liền hoàn toàn khác biệt, thế nào lại là bộ tộc? Thánh văn cùng yêu văn hài hòa nguyên nhân, Lâm Hạo phỏng đoán có thể là yêu thánh thời kỳ, hai đại tộc lẫn nhau chấp chưởng nửa cách đại hoang thế giới, lẫn nhau ở giữa sinh ra gặp nhau cùng ảnh hưởng, đến mức văn tự sẽ có chút giống nhau thôi, bất kể như thế nào, hai tộc thủy chung là hai tộc. Đến lúc cuối cùng một điểm vật liệu vẩy xuống thời điểm, yêu văn cùng thánh văn phảng phất sống, lẫn nhau lưu chuyển lên tỏa ra cường đại linh tính, những này du động yêu văn cùng thánh văn, rất nhanh liền hợp thành một cái to lớn đồ trận, đan vào một chỗ, phùng, hỏa diễm, nước chảy, cát vàng, mạ vàng cùng bích cây, các loại dị tượng không ngừng hiện ra, hóa thành một phương hỗn độn thiên địa, chậm rãi dâng lên đồ trận dung nhập trong trời đất. Cùng thánh sơn lẫn nhau chiếu rọi, nương theo lấy sấm sét vang rồi. Quang môn chậm rãi hiện hiện. Căn cứ trước đó ước định, Lâm Hạo dẫn đầu bước vào quang môn, nương theo lấy trước mắt lóe lên, không hiểu lực lượng kinh khủng đánh tới, toàn thân run lên, hắn cảm thấy quanh thân uy năng thoáng chốc bị triệt để phong tỏa, mặc dù sớm đã có chuẩn bị, nhưng gặp được như thế sự tình, hắn vẫn là không chịu được một trận kinh hãi. Quả nhiên cùng vị tiền bối kia nói, một khi bước vào bên trong ngọn thánh sơn, tự thân uy năng liền sẽ bị triệt để giam cầm. Sau lưng truyền đến Mặc Kiều thanh âm. Ngươi không lo lắng? Lâm Hạo cũng không quay đầu lại hỏi. Lo lắng cái gì? Ngươi sẽ hại ta? Vẫn là giết ta? Hoặc là nghĩ? Vô luận ngươi muốn làm cái gì, ta đều không thể chống cự, cũng không muốn chống cự. Mặc Kiều nhẹ nhàng cắn môi dưới, trong mắt phượng ba quang lưu chuyển, bộ kia hờn dỗi bộ dáng đủ để khiến rất nhiều nam nhân vì đó tâm động. Không muốn chống cự. Lâm Hạo híp híp mắt, không nói gì. Bạch quang rất nhanh liền hóa đi, hiện ra ở trước mắt hắn chính là một bức như thế ngoại đào nguyên cảnh tượng, không u trong sơn cốc, mọc đầy hoa cỏ, giọt giọt trong suốt sáng long lanh giọt sương ngưng tụ tại phía trên. Hoa điệp múa bụi bên trong, các loại hoa cỏ mùi thơm ngát xông vào mũi. Nơi xa thì là một tòa u tính hồ, phía trên nổi lơ lửng làm cho người khó mà phân biệt xa xa xương trắng, mê mê mang mang, tầng tầng lớp lớp, xuyên thấu qua xương trắng có thể nhìn thấy xa xa mơ hồ không rõ dãy núi, giống như gần lại như xa, làm cho người nhìn không thấu. Đây là một chỗ nơi tốt. Mặc Kiều cảm thán nói. Nếu là có thể rời xa thế nhân cùng huyên náo tranh đấu, ở chỗ này ở lại cả một đời liền tốt. Nhìn không ra, ngươi lại cũng có rảnh rỗi thanh nhã thời điểm. Lâm Hạo điều khản một câu, đồng thời thả ra linh thức, nhưng vừa mới vươn dài mà ra, linh thức lúc này bị ngăn cản tại trong thức hải, căn bản là không có cách thả ra, lập tức nhướng mày, suy đoán hẳn là bởi vì thánh sơn hạn chế duyên cớ. Trong mắt ngươi, ta liền nên phóng đãng. Mặc Kiều thăm thẳm nói ra. Lâm Hạo chính là muốn nói cái gì, đột nhiên cảm giác bén nhạy đến khí tức nguy hiểm, lúc này quát. Nhanh hướng về sau lui. Vừa mới nói xong, chỉ gặp đại địa ầm ầm rung động, như thế ngoại đào nguyên sơn tốc biến thành một phen khác cảnh tượng, sương mù biến mất, trên đất hoa cỏ cấp tốc khô héo, xa xa hồ cũng theo đó khô cạn. Hết thảy sự vật tốt đẹp đều biến mất, thay vào đó một mảnh hài cốt núi thây. Vô cùng đen kịt đại địa, ẩn ẩn có huyết sắc đang lưu chuyển, phảng phất thu nạp đại lượng máu tươi, từng tòa trên gò núi, ngổn ngang lộn xộn chạy đến đại lượng thi hài. Những này thi hài đều sớm đã biến thành tùm bạch cốt, trên người đồ vật cũng hư hại hơn phân nửa, nhưng lại còn cận tồn một bộ phận còn sót lại. Trên đám xương trắng lóe ra nhàn nhạt ngân mang, có thậm chí ngay ngắn xương cốt đều nhanh triệt để biến thành màu bạc, ẩn ẩn có đạo vẫn đang lưu chuyển. Đó có thể thấy được, Những này hài cốt khi còn sống đều là thực lực cường đại, người kém cỏi nhất đều đã đạt đến linh thánh đỉnh phong, mà mạnh đã đạt đến thiên đạo cảnh giới, phóng tầm mắt nhìn tới, hài cốt không dưới vạn cỗ. Đây là nhìn thấy trước mắt, nơi xa còn có từng tòa nhỏ gò núi, phía trên đồng dạng lóe ra nhàn nhạt ngân quang, hiển nhiên cũng là cường giả hài cốt. Mặt Kiều khiếp sợ nhìn trước mắt một màn, cái này một mảnh nơi chôn xương thực sự quá làm kinh sợ người nghe tin bất ngờ, nơi này đến cùng mai táng bao nhiêu cường giả. So sánh với Mặt Kiều, Lâm Hạo còn tốt một số, hắn thấy biết qua tràng diện so cái này còn lớn hơn được nhiều, chỉ là thoáng giật mình một cái sau liền khôi phục bình thường, chẳng qua thần sắc lại là lộ ra thật sâu cảnh giác, hiển nhiên nơi này không phải cái gì đất lành. Những này hài cốt hẳn là các ngươi ngũ hành tộc tiền bối. Mặt Kiều nói ra. Không sai. Lâm Hạo nhẹ gật đầu. Năm đó chuyện gì xảy ra, nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy ngũ hành tộc cao thủ chôn xác ở chỗ này? Chẳng lẽ là xuất hiện kinh người đại chiến? Mặt Kiều nghi ngờ nói. Không phải. Những này hài cốt cũng không phải là cùng một cái thời đại, ngươi xem bọn hắn phục sức. Mặc dù cùng là ngũ hành tộc, nhưng có vạn cổ tuế nguyệt thời đại cũng có vạn cổ tuế nguyệt thời đại sau đó. Lâm Hạo chỉ hướng phía trước. Vì sao không cùng thời đại đều chết ở chỗ này rồi? Ta cũng không rõ ràng. Có phải hay không là một loại nào đó khảo nghiệm? Cũng không khả năng, cho dù là khảo nghiệm cũng sẽ không chết rất nhiều người. Hai cái thời đại đến nay, ngũ hành tộc không biết ra bao nhiêu cao thủ, tại xa xôi thời đại bên trong, vô luận là ngũ hành tộc vẫn là yêu tộc đều đi ra đại lượng cường giả, nếu như tính luôn hai cái thời đại trở lên cao thủ số lượng, cái này còn không kịp nổi tổng số 1%. Mặt Kiều nói ra, Lâm Hạo không có lên tiếng, nhìn phía trước, đường lui đã bị phong bế, nơi đây với hắn mà nói tương đương lạ lắm. Không biết là Thánh Sơn cái nào bộ phận, chẳng qua nếu là ở bên trong ngọn Thánh Sơn, vậy thì dễ làm rồi, dọc theo một cái phương hướng tiến lên thủy chung sẽ tìm được phong ma chi địa. Ta đi trước phía trước nhìn xem, ngươi theo ở phía sau cẩn thận một chút. Ừ. Hai người bước qua hài cốt, dọc theo phía trước tiến lên, bọn hắn không có lựa chọn, trừ bỏ đằng sau bên ngoài trước mắt đều là hài cốt nơi căn bản tìm không thấy thứ hai con đường đến đi. Biện pháp duy nhất liền là bước qua trước mắt hài cốt gò núi, nhìn xem có thể hay không tìm được đường. Tại vượt qua hài cốt thời điểm, Lâm Hạo cảm giác ngưng tụ tại phạm vi trăm trượng bên trong. Tại hắn bước vào nơi đây thời điểm, đáy lòng thủy chung có chút hoang mang rối loạn. Mơ hồ luôn cảm giác sẽ có chuyện gì phát sinh, loại cảm giác này đã không phải là lần thứ nhất xuất hiện. Nơi đây không phải đất lành. Không chỉ là Lâm Hạo. Liền ngay cả Mặt Kiều cũng là mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Một đường hành tẩu, Lâm Hạo một bên nhìn nơi xa thế nhưng là cái này một mảnh hài cốt núi thây tựa hồ không có cuối cùng, khó mà nhìn đạt được bên cạnh. Uy năng không cách nào sử dụng. Với hắn mà nói cũng không phải cái gì đại phiền toái, đơn giản cũng không cách nào thi triển đạo văn cùng vận dụng thiên ma cửu vẫn mấy người thuật mà thôi. Lấy hắn bây giờ thể phách tới nói, chỉ cần không gặp được thiên đạo cảnh giới cao nhân, trên cơ bản đều có nắm chắc giữ được tính mạng. Bên kia có tòa bia đá. Mặt Kiều chỉ hướng bên cạnh. Ừ. Lâm Hạo theo chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp ở một tòa hài cốt núi thây bên trong đứng vững vàng một tòa đen kịt bia đá. Bia đá cao tới 2 trượng, chỉ là phía trên tựa hồ bị cắt đứt một đoạn. Tòa này bia đá có chút cổ quái, không phải vàng không phải đá, không biết là loại nào đồ vật luyện chế mà thành. Thời khắc này trên tấm bia đá phương hiện đầy thật dày bụi bặm, hiển nhiên không biết thả ở bao lâu. Phía trên này tựa hồ có chữ viết. Chữ. Lâm Hạo ngưng mắt mà xem, quả nhiên tại trong cho bụi phát hiện một số đường vân, hiển nhiên là khắc lục dấu vết, hẳn là một ít chữ thể. Hắn hít một hơi thật sâu, đối bia đá phun ra, chỉ gặp được phương cho bụi bị quét bay, từng đạo văn tự hiển lộ mà ra. Những văn tự này chính là viễn cổ thánh văn hóa thành, bi văn trung ương là 4 chữ lớn, cùng cả tòa bia đá, liền thành một khối, hiển nhiên là tại thạch bia hình thành thời điểm khắc lục thượng đi, mà ở bên cạnh còn có một số chữ nhỏ, những này chữ nhỏ âm vang hữu lực, rõ ràng là đằng sau khắc lục thượng đi. Đồng dạng là viễn cổ thánh văn. Cái này bốn chữ lớn là thánh, thổ, tổ, địa. Mặc Kiều Duyệt nói, những cái kia chữ nhỏ đâu? Lâm Hảo không chỉ có hỏi, hắn cũng không có học qua viễn cổ thánh văn, cho nên không cách nào đối với mấy cái này chữ tiến hành nhận ra. Những này chữ nhỏ, Mặc Kiều cẩn thận phân biệt một chút, tiếu nhan khẽ biến. Làm sao? Nói cái gì? Vạn người đoạt tổ, hung hiểm vô cùng, cửu tử nhất sinh, cuối cùng một người thành tổ. Mặc Kiều chậm rãi thì thầm. Mặc dù chữ từ có chút tối nghĩa, nhưng Lâm Hảo còn có thể nghe ra được ý tứ đại khái, không khỏi thật sâu hít vào một ngụm khí lạnh. Đoạt tổ, liền là đoạt được thánh tổ vị trí, vạn người tranh đoạt, vậy mà lại có cửu tử nhất sinh dấu hiệu, mà lại cuối cùng chỉ có một người có thể thành công trở thành thánh tổ. Nhìn trước mắt đại địa bên trên hài cốt, Lâm Hảo rốt cuộc biết những này hài cốt là thế nào tới, là xa xôi niên đại bên trong, ngũ hành tộc cường giả vì trở thành thánh tổ, bước vào nơi đây về sau, bởi vì nơi đây hung hiểm, từ đó chôn xác nơi này. Nguyên bản, Lâm Hảo coi là chỉ cần đạt tới đại nhân vật thực lực, liền sẽ trở thành thánh tổ, bây giờ xem ra chính mình nghĩ đến quá đơn giản một số. Ngũ đại thánh tổ chính là ngũ hành tộc biểu tượng, cũng là đại biểu cho ngũ hành tộc chí cường xưng hào, nếu như chỉ là thực lực đủ rồi liền có thể thu hoạch được, vậy trở thành thánh tổ cũng quá đơn giản. Có lẽ, thánh tổ thật có lấy cường đại truyền thừa tồn tại. Không phải những cường giả này tại sao lại bốc lên cửu tử nhất sinh hung hiểm đến tranh đoạt. Vạn người tranh đoạt cửu tử nhất sinh cuối cùng một người thành tổ. Đây cũng không phải là khảo nghiệm, mà là cực kỳ khảo nghiệm tàn khốc. Đồng dạng tại bực này khảo nghiệm phía dưới, lấy được truyền thừa tất nhiên bất phàm. Lúc này, Lâm Hảo minh bạch vì sao thánh tổ truyền thừa sẽ đoạn tuyệt, không phải chân chính đoạn tuyệt, mà là không ai có thể lại thông qua khảo nghiệm, thậm chí ngay cả tư cách đều không có đủ, chỉ xem những này trên đất hài cốt, cũng có thể thấy được năm đó tham gia khảo nghiệm cường giả thực lực mạnh bao nhiêu. Liền ngay cả linh thánh đỉnh phong cường giả trên người hài cốt đều có chút đạo vận khí tức, loại này đạo vận tận xương trình độ, tại bây giờ linh thánh đỉnh phong trong cao thủ, căn bản là không nhìn thấy, cho dù có, cao thủ như vậy tại cùng cảnh giới bên trong cũng là thuộc về cực kỳ cường đại tồn tại. Đây tuyệt đối là cực kỳ nguy hiểm khảo nghiệm, Lâm Hảo trong lòng suy đoán. Về phần thánh tổ truyền thừa, hắn mặc dù cũng muốn thu hoạch được, nhưng nếu là không chiếm được coi như xong, không cần thiết đi qua tại mạo hiểm, dù sao lấy hắn hiện tại nắm giữ thực lực, chỉ cần lại trải qua một lần kiếp số, liền có thể đột phá đến thiên đạo cảnh giới. Đột nhiên, đại địa truyền đến dù gì lắc lư, phảng phất là mệnh lệnh, lại như là kêu gọi cái gì, đứng yên gò núi bắt đầu rung động, đầy đất cường giả hài cốt giống như là nhận lấy hô ứng. Xương cốt bên trên đạo vận khí tức trở nên càng ngày càng cường thịnh. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 395. Trị liệu. Răng rắc. Răng rắc. Thanh âm thanh thúy từ xung quanh không ngừng truyền đến, chỉ gặp những cái kia trên gò núi hài cốt tỏa ra u lục quang trạch, giống như là sống, nhao nhao từ dưới đất bò dậy, hơn vạn thi hài bò lên thanh thế là bực nào kinh người, mỗi một cái trên người đều ẩn chứa cường đại đạo vận. Lâm Hảo rốt cuộc hiểu rõ, vì sao năm đó cái kia cường giả yêu tộc sẽ kém điểm chết tại cái này bên trong ngọn thánh sơn, uy năng bị giam cầm, đổi lại cao thủ lời nói tuyệt đối không có sống sót khả năng, bò dậy thi hài càng ngày càng nhiều, số lượng đã nhanh đếm không hết. Thử! Một cái thi hài chộp vào Lâm Hảo trên bờ vai, sâu kín ruộng dị quang mang tại trên da lưu lại một đạo rất nhỏ vết cắt. Lâm Hảo sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Bây giờ hắn thái cổ thiên ma khu đã đạt đến trung giai thiên khí trình độ, cùng cảnh giới bên trong cơ hồ không người có thể thương, lại không nghĩ rằng cách này thi hài chỉ là vồ một hồi, liền làm trên người lưu lại vết cắt, mà lại cái này thi hài toàn thân u mang còn không phải mạnh nhất. Nơi xa có không ít lóe ra mãnh liệt u mang thi hài chính nhanh chóng chạy đến, những này thi hài tốc độ rất nhanh. Nếu là bị bọn chúng bắt lên một chút, Lâm Hạo đoán chừng ngay cả mình Thái Cổ Thiên Ma Khu đều muốn thụ thương, lúc này cũng quản không lên nhiều như vậy, trực tiếp đấm ra một quyền, toàn thân kim màu đen thần mang tăng vọt, trong nháy mắt nuốt sống phía trước thi hài, cường tuyệt thể phách oai, đem ba bộ thi hài chấn động đến vỡ nát. Quá cứng hài cốt. Lâm Hạo cảm nhận được thi hài truyền đến lực phản chấn, cảm thấy hơi kinh hãi, mặc dù hiệu quả không có dự đoán tốt, nhưng còn không tính quá kém, chí ít oanh diệt ba cái thi hài. Lúc này hắn chú ý tới từ ba bộ thi hài bên trong tràn ra ba đạo quang, giống như hạt gạo, hai đạo là hỏa màu đỏ, một đạo vì thổ hoàng sắc. Mặc dù không biết đây là vật gì, nhưng Lâm Hạo lại cảm nhận được cái này ba đạo hạt gạo tràn ra bàng bạc đạo vận, u quang dường như đạo văn, lại không giống, cảm giác càng giống là một loại nào đó đạo văn bên trong một điểm mà thôi. Hắn cấp tốc tiến lên, bắt lấy cái này ba đạo u quang. Thoáng chốc, Lâm Hạo thể nội hơi chấn động một chút. Lúc này kinh hãi bởi vì thể nội tứ tượng đạo văn lại cùng ba đạo u quang sinh ra hô ứng, mà nguyên bản hỏa hồng sắc hai đạo u quang thế mà dung hợp ở cùng nhau, mặc dù vẫn như cũ như hạt gạo, nhưng lại so thổ hoàng sắc u quang muốn cường thịnh như vậy một tia. Có thể cùng tứ tượng đạo văn hô ứng lẫn nhau, cái này khiến Lâm Hạo cảm thấy kỳ quái, mà lại vật này còn tản mát ra đạo vận, hẳn không phải là phàm vật. A, Lâm Hạo. Mặc Kiều thanh âm từ phía sau truyền đến. Chỉ gặp nàng đã bị sáu cái thi hài cản lại, Lâm Hạo cấp tốc cất bước mà ra, dựa vào cường hoành thể phách, chặn lại xung quanh quang yếu kém thi hài công kích, một quyền tiếp một quyền ném ra, thể phách phát ra như rồng giống như hổ rít gào động, không ngừng có thi hài bị chấn nát. Mặc dù tại diệt sát thi hài, nhưng Lâm Hạo một quyền nhiều lắm là chỉ có thể chấn vỡ một hai con mà thôi, mà quang cường thỉnh thi hài đang nhanh chóng trên đường đi tới. T. Một đạo xé sách âm thanh truyền đến, Lâm Hạo cảm thấy cái ớt một trận hiện mát, tranh thủ thời gian một bước hướng phía trước bước ra, trùng điệp giẫm trên mặt đất, bịch một tiếng tiếng vang về sau, hắn hướng phía trước bước ra một bước dài, chỉ gặp một sợi tóc dài bị cắt đứt, mà phần lưng cũng bị cầm ra vết máu. Mà sau lưng hắn chẳng biết lúc nào toát ra toàn thân hài cốt trắng bạc, quanh thân trải rộng quang thi hài. Tại nhìn thấy cái này thi hài lần đầu tiên, Lâm Hạo trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm. Quả quyết vận chuyển thể phách oai, một quyền hung hăng đập tới. Bành! Tiếng va đập truyền đến, Lâm Hạo cảm giác mình tựa như là nện ở một khối trên miếng sắt. Lại nhìn cái kia thi hài, chỉ là lồng ngực xương cốt lõm đi xuống một tấc, cũng không có giống như trong tưởng tượng như vậy bị chấn nát. Một màn này làm hắn kinh hãi không thôi. Lấy hắn bây giờ thể phách lực lượng, cho dù là thiên đạo cảnh giới cao thủ, tại không có uy năng bảo hộ phía dưới, một quyền đánh nát đều không phải là vấn đề. Thế nhưng là trước đây thân chính là thiên đạo cảnh giới thi hài, lại cứng rắn đến đáng sợ như vậy cấp độ, càng kinh khủng chính là thi hài bắt kéo lực lượng có thể làm bị thương hắn. Chúng ta đi. Lâm Hạo thần sắc lạnh lùng, quả quyết giữ chặt Mặt Kiều tay, một tay lấy nàng túm tới, lập tức một trận mềm mại như nghi ngờ, chẳng qua hắn giờ phút này lại không tâm tình đi cảm thụ, bởi vì cái này cường đại thi hài đã giết tới đây, mà ở phía xa còn có đại lượng lóe ra đồng dạng mãnh liệt quang thi hài tụ tập mà đến. Nhất thời, Lâm Hạo rốt cuộc hiểu rõ trên tấm bia đá chỗ khắc, vạn người đoạt tổ, hung hiểm vô cùng, cửu tử nhất sinh, cuối cùng một người thành tổ. Chân chính ý tứ, đây quả thực là một mảnh tử địa, tại uy năng tan phong tình huống dưới, cho dù là thiên đạo cảnh giới cao nhân cũng chỉ có thể vẫn lạc ở chỗ này. Nếu không phải Thái Cổ Thiên Ma Khu thể phách đủ mạnh hoành lời nói, Lâm Hạo chỉ sợ ngay cả bước ra hai bước cơ hội đều không có. Cái này thánh tổ khảo nghiệm đơn giản liền là mười chết không sinh. Phía trước lọt vào trong tầm mắt bên trong, trải rộng thi hài, khoảng chừng hơn vạn nhiều, muốn giết ra nơi đây đơn giản so với lên trời còn khó hơn, mà lại những này thi hài tới gần cơ hồ rất khó phát giác, cho dù là cảm giác đều chỉ có thể tại tới gần trong nháy mắt mới có thể phát giác được. Ôm lấy ta. Lâm Hạo lạnh giọng quát. Ừ. Mặt Kiều cũng ý thức được thời khắc này hung hiểm, lúc này hai tay treo ở Lâm Hạo trong ngực, tư thế làm cho người khó tránh khỏi sinh ra phán đoán, nhưng là giờ phút này hai người cũng không đoái hoài tới lịch sử chướng tai gai mắt. Song quyền huy động, Lâm Hạo như chiến thần oanh sát mà qua, ánh mắt của hắn thủy chung nhìn chằm chằm những cái kia quang cường thịnh tận lực tránh đi, nếu là tránh không khỏi liền trực tiếp va chạm đi qua. May mắn những này thi hài không hiểu được đại thuật cùng công pháp, không phải e là cho dù hắn thể phách có mạnh mẽ hơn nữa, cũng sẽ táng thân nơi đây. Một đường đánh giết tới, Lâm Hạo vết thương trên người càng ngày càng nhiều, có thương thế cơ hồ có thể gặp đến xương cốt. Mặc dù hắn dùng thể phách chế trụ huyết dịch tránh cho chảy ra, nhưng không thể tiếp tục quá lâu, không phải lại bởi vì không có huyết dịch cung cấp, trái tim sẽ ngưng đập. Tại không có uy năng phía dưới, hắn chỉ có thể dựa vào thể phách giết khắp, một đường chỗ qua. Không ngừng chấn vỡ thi hài, đồng thời thuận tay đem những cái kia quang thu hồi. Đột nhiên, đang vây giết tới thi hài đột nhiên đình chỉ, không động đậy được nữa mảy may. Bọn chúng không nổi. Mặt Kiều nói ra. Là không nổi. Lâm Hạo cảnh giác không có chút nào yếu bớt, ngược lại mạnh hơn. Hắn cảm thấy dị dạng, loại cảm giác này nói không rõ ràng. Dù sao ý hắn nhận ra một loại tiềm ẩn cực hạn nguy hiểm, đó là đủ để đẩy hắn vào chỗ chết. Lúc này, tất cả thi hài bên trên quang nhao nhao tràn ra tổ hợp cùng một chỗ, tính cả lấy bọn chúng trên người đạo vận đều bị triệt để rút ra ngoài. Năm đạo quang treo ở trong cao không, phảng phất năm viên lóa mắt vô cùng thần tinh, đem trong hư không trăng sao quang mang đều triệt để úp tới. Nhìn lấy cái này năm đạo quang, Lâm Hạo bỗng nhiên toàn thân nổi lên cảm giác sợn cả tóc gáy. Ngay tại cảm giác vừa dâng lên sát na, năm cỗ hài cốt vọt lên, những này hài cốt toàn thân trắng bạc, bên trong còn lưu chuyển lên nhàn nhạt thiên địa đại đạo oai, hiển nhiên cái này năm cỗ hài cốt tiền thân đều là một bước sắp bước vào đại nhân vật cảnh giới cường giả. Thử! Năm đạo quang phân biệt đánh vào năm cỗ hài cốt thể nội, nguyên bản màu bạc trắng hài cốt bị quang tràn ngập, tản ra đi ra đáng sợ uy năng. Khiến cho Thánh Sơn hư không xuất hiện nhẹ nhẹ vết sách, nơi này hư không cùng yêu tộc mấu phong đều kiên cố vô cùng. Lấy Lâm Hạo thể phách oai đều chỉ có thể chấn động đến hư không lắc lư mà thôi, căn bản là không có cách đem hư không đánh rách tả tơi, mà cái này năm cỗ hài cốt tràn ra quang, liền xé nát hư không. Lâm Hạo cùng Mặt Kiều sắc mặt triệt để thay đổi. Chúng ta đi mau. Mặt Kiều nhắc nhở. Không cần ngươi nhắc nhở. Lâm Hạo đã vừa sải bước ra, toàn lực thôi động thể phách oai, hướng phía trước đánh tới, mỗi một bước đạp xuống đều làm đại địa một trận rung động, tốc độ của hắn đã thôi động đến cực hạn, mà cái kia cố cảm giác hết sức nguy hiểm lại vung đi không được. Bá! Lăng lệ tiếng xé gió từ phía sau truyền đến. Bọn chúng đuổi tới tốc độ rất nhanh. Mặt Kiều thanh âm mang theo rung động ý. Có bao nhanh? Lâm Hạo không quay đầu lại, dựa vào cảm giác, hắn căn bản là không thể nhận ra cảm giác đến cái kia năm cỗ hài cốt vị trí. Cách chúng ta ước chừng một vạn trượng, mỗi một hơi thở thời gian đã đến gần 1000 trượng. Nói cách khác chúng ta chỉ có thời gian 10 hơi thở. Lâm Hạo hít một hơi thật sâu, thời gian 10 hơi thở quá ngắn ngủi, mà cái này một mảnh núi thây cốt địa, lại là không nhìn thấy cuối cùng. Lấy cái kia năm cỗ hài cốt tốc độ, chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo. 7 cái thời gian hô hấp đi qua, Lâm Hạo tâm thần căng cứng đến cực hạn, hắn đã mơ hồ có thể cảm nhận được đuổi theo phía sau năm cỗ hài cốt, vẹn vẹn chỉ là cảm giác chạm đến, hắn liền cảm nhận được cái này hài cốt bên trong ẩn chứa ngập trời lực lượng. Đột nhiên, Lâm Hạo thức hải bên trong ngũ hành thánh ấm đột nhiên nổi lên đạo đạo thần mang trực tiếp xuyên thấu ra mi tâm của hắn đánh vào xa xa đại địa bên trên, chỉ gặp đen kịt đại địa phảng phất phai màu, nhanh chóng tan ra, một vết nước nổi lên, hiển nhiên là một cái tự nhiên động quật. Cùng lúc đó, năm cỗ hài cốt đã đuổi theo, đồng thời chộp tới Lâm Hạo, Sâm Sâm xương ngón tay ẩn chứa đủ để xuyên thủng hắn thể phách lực lượng kinh khủng. Cắn răng, Lâm Hạo một bước hung hăng giẫm lên trên mặt đất, đem trong tay Mặc Kiều ném ra ngoài, đồng thời hắn cũng nhào tới. Hai người cùng nhau rơi vào đến trong động quật, năm cỗ hài cốt nhào tới, nhưng tại tiếp xúc đến động quật thời điểm bọn chúng toàn thân bốc lên khói xanh, cấp tốc hướng về sau lui bước. Động quật cũng không sâu, ước chừng 10 trượng, dạng này độ cao đối Lâm Hạo cùng Mặc Kiều hai người tới nói cũng không tính cái gì. Nhìn thấy năm cỗ hài cốt lui cách, hai người căng cứng tâm lúc này mới lỏng xuống. Đây là nơi nào? Mặc Kiều ngạc nhiên nói. Không biết. Lâm Hạo sắc mặt có chút trắng bệch. Ngươi thủ thương. Mặc Kiều vô cùng ngạc nhiên, chậm rãi xoay người, nhìn thấy thương thế nàng không chịu được biến sắc, bởi vì Lâm Hạo phần lưng máu thịt be bét, xương cốt đã gãy mất, toàn bộ phần lưng có một nửa là triệt để phá vỡ. Không có việc gì, không chết được. Lâm Hạo không có quá để ý, lấy ra một gốc cửu phẩm linh dược, nuốt trứng xuống, lấy hắn thể phách cộng thêm linh dược hiệu quả, chỉ cần không thương tổn cùng tính mệnh, rất nhanh liền có thể khôi phục, cho nên hắn cũng là không lo lắng. Nhưng tại nuốt vào cái này gốc linh dược về sau, thần sắc của hắn triệt để thay đổi, không có hiệu quả, dược lực vừa chạm tới phần lưng, liền bị không hiểu xóa đi, càng làm cho tâm hắn kinh hãi là thôi động thể phách đều không thể ngăn chặn vết thương, máu tươi một mực đang không ngừng chảy xuôi theo. Tại sao có thể như vậy? Không tin tà phía dưới, Lâm Hạo lấy ra đan dược, nuốt mấy khỏa, thế nhưng là phía sau thương thế vẫn không có mảy may dấu hiệu chuyển biến tốt, máu tươi càng chảy càng nhiều, ánh mắt hắn thời gian dần trôi qua mơ hồ, vô luận hắn như thế nào thôi động thể phách đều khó mà ngăn chặn. Ngươi thế nào? Mặc Kiều hỏi. Chỉ sợ không cứu nổi. Lâm Hạo đắng chát cười một tiếng, trực tiếp ngã xuống đất đã bất tỉnh, phần lưng vết thương như trước đang chảy xuôi theo máu. Lâm Hạo, Mặc Kiều kêu gọi nói, tuy nhiên lại vẫn như cũ không có gặp hắn có dấu hiệu thức tỉnh, nhìn thấy những thương thế kia, nàng quả quyết lấy ra ba cây cửu phẩm linh dược, đem Lâm Hạo đỡ lên trực tiếp giúp hắn cho ăn xuống dưới, đang đợi một lát sau, vết thương vẫn như cũ như lúc ban đầu. Sắc mặt của nàng triệt để thay đổi. Đây không phải bình thường vết thương, phổ thông linh dược căn vốn cũng không có hiệu quả gì, máu chính là người một thân tinh nguyên tụ tập chỗ, cho dù là thánh chủ đổ máu quá nhiều cũng sẽ chết đi, dựa theo dạng này đổ máu tốc độ, chỉ sợ Lâm Hạo chống đỡ không đến nửa khắc đồng hồ. Nhìn lấy nằm trên mặt đất, sinh sống càng ngày càng yếu Lâm Hạo, Mặc Kiều thần sắc biến ảo chập chờn. Nàng muốn rời đi buông tay mặc kệ, nhưng trong mắt phượng nhưng lại lộ ra một trận không bỏ cùng bất đắc dĩ, bình tĩnh nhìn một lát sau, con mắt của nàng lộ ra vẻ dứt khoát. Dù sao đều đã tiện nghi ngươi, tiện nghi hơn ngươi lại có làm sao, xem như ta kiếp trước thiếu nợ ngươi, tiểu nam nhân. Mặc kệ ngươi sau này thành tựu như thế nào, ngươi đều phải nhớ kỹ ta. Màu đỏ xa y chậm rãi chút bỏ. Tiên ma đồng tu. Tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 396, mới đạo văn. Không biết ngủ say bao lâu, Lâm Hạo mơ mơ màng màng hồi tỉnh lại, khi hắn nhìn thấy trên người hết thảy thời điểm, lập tức một trận ngạc nhiên, trận trận nhàn nhạt mùi thơm xông vào mũi, loại mùi thơm này là từ trên người hắn truyền đến. Mà nguyên bản chủ nhân thì là Mặc Kiều. Ngây ra một lúc về sau, Lâm Hạo kiểm tra một chút phần lưng, vết thương chẳng biết lúc nào đã khép lại, mà lại đã kết vảy, thoáng chốc hắn hiểu được cái gì trong lòng tạo nên không hiểu gợn sóng cùng cảm xúc, xem ra chính mình lại thiếu một phần nợ tình, hơn nữa còn là không nhỏ nợ tình. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, Lâm Hạo đứng lên, ngắm nhìn bốn phía. Lại là không có phát hiện Mặc Kiều thân ảnh, lúc này hắn chú ý tới mặt đất có khối nhuốm máu da thú, điểm điểm màu tím đỏ thẫm, khiến cho đáy lòng của hắn lại một trận lắc lư, mà ở mặt sau trên có khắc một số chữ nhỏ. Tiểu nam nhân, ta cảm thấy thần nữ truyền thừa khí tức, khả năng tại cách nào đó chỗ bí mật, tiến hành truyền thừa không biết bao lâu, không cần tới tìm ta. đợi ta kế thừa truyền thừa về sau, lại tới tìm ngươi, trên người ngươi lớn nhất cái kia chứ vật đại, ta lưu lại cho ngươi hai bộ truyền tống ra ngoài vật liệu còn có khởi động chi pháp, nếu như ngươi muốn trước thời gian rời đi, nhưng tự hành rời đi, không cần lo lắng, ta đã chuẩn bị đầy đủ vật liệu. Sau cùng đặt bút chỗ, có một cái nho nhỏ cáo hình, chính là lấy dòng máu màu tím vẽ mà thành. Tiểu nam nhân. Lâm Hảo trong lòng một trận bất đắc dĩ, trong đầu hiện ra Mặc Kiều cái này phong tình vạn chủng, mị cốt trời sinh nữ nhân, hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ cùng nàng phát sinh chút gì, thế nhưng là sự thật lại là như thế, bất kể như thế nào, nữ nhân này cứu được hắn một cái mạng. Đã Mặc Kiều không muốn để Lâm Hảo đi tìm, hắn cũng sẽ không tùy tiện tiến đến, dù sao trước đó chuyện phát sinh hai người cũng không thể xem như chưa từng xảy ra. Hiện tại một khi gặp mặt, nói không chừng sẽ càng thêm xấu hổ, cho nên cần thời gian đến hào hào trải vuốt một chút. Đây là lần thứ mấy? Tựa như là lần thứ hai có cảnh ngộ như thế. Lâm Hảo chợt nhớ tới lúc trước vị kia thánh nữ, không biết đối phương hiện tại như thế nào, chỉ là muốn nghĩ, hắn thu lại suy nghĩ. Ánh mắt quét mắt một cách động quật, lúc này mới chú ý tới toàn bộ trong động quật khắc đầy thâm ảo viễn cổ thánh văn. Những văn tự này toàn thân lóe ra oanh quang, nhìn cực kỳ bất phàm, hiển nhiên ẩn chứa một loại nào đó lực lượng thần bí, ngăn cản lại cái kia năm cỗ thi hài. Hồi tưởng lại năm cỗ thi hài, Lâm Hảo vẫn như cũ cảm thấy lòng còn sợ hãi. Ngay cả hắn thái cổ thiên ma khu cũng đỡ không nổi, càng đáng sợ chính là thi hài mang tới vết thương lại khó mà khép lại, nếu không phải ngũ hành thánh ấm lúc ấy đánh ra một đạo thần mang, đánh xuyên mặt đất hiển lộ ra động quật, chỉ sợ hắn đã sớm bị xé nát. Trong động quật có ba đầu chi nhánh con đường, không biết thông hướng nơi nào. Lâm Hảo trong lúc nhất thời cũng không biết nên từ chỗ nào đi, bởi vì kế tiếp là gặp được hiểm cảnh, vẫn là gặp được cái khác đều rất khó nói đến chuẩn. Nếu như gặp lại năm cỗ thi hài, liền phiền toái. Lúc này, Lâm Hảo ngồi xếp bằng, chợt nhớ tới một ít gì đó, lúc này đem lấy ra ngoài, chỉ gặp năm viên nửa cái lớn chừng ngón cái u quang nổi lên, những này u quang đều có khác biệt. Phân biệt là ngũ sắc, trước đó hắn oanh sát thi hài thời điểm chưa kịp nhìn kỹ, bây giờ xem xét, mới phát hiện những này quang nổi lên hiện ra một tia đạo văn đặc tính. Lúc trước chỉ là chừng hạt gạo, hiện tại là nửa cái lớn chừng ngón cái này một tia đạo văn đặc tính hoàn toàn hiển lộ ra, rõ ràng là hiển hóa đạo văn, không thể xem như một đạo, bởi vì còn chưa đủ một đạo. Cảm giác là đặt ở những này năm đám quang bên trên, tại chạm đến sát na, Lâm Hảo tâm thần lập tức chấn động, bởi vì hắn ở phía trên cảm nhận được một cỗ không thua tứ tượng đạo văn khí tức, đó là một loại nguồn gốc từ hằng cổ đạo văn lực lượng, cùng bây giờ đạo văn có khác nhau rất lớn. Chẳng lẽ cái này năm đám quang đều là cùng tứ tượng đạo văn ngang hàng đạo văn? Lâm Hảo hít một hơi thật sâu, tứ tượng đạo văn tại bình thường đạo văn phía trên ẩn chứa một thuộc tính đạo vận tinh túy, có thể hiển hóa ra bốn mùa oai, lấy tứ tượng đạo văn làm gốc thi triển ra tiếp cận cực số đạo văn uy lực lại so với vẻn vẹn thi triển cực số đạo văn uy lực lớn nhiều. Nếu quả thật như Lâm Hảo đoán, năm đám quang là cùng tứ tượng đạo văn cùng cấp độ đạo văn, vậy thì tương đương với năm cái tứ tượng đạo văn. Không biết có thể hay không luyện hóa thu nạp. Lâm Hảo suy tư một lát, hắn quyết định thử một chút, coi như không thành công, đối với mình tới nói cũng sẽ không có cái gì chỗ hại. Chợt, hắn đem một đoàn quang bày đặt ở lòng bàn tay phải bên trên, mặc dù không cách nào thôi động thể nội uy năng, nhưng lại còn có thể ngưng tụ luyện lửa, chỉ gặp phủng một tiếng. Luyện lửa thiêu đốt mà lên, chỉ gặp được phương thổ hoàng sắc quang nhảy vọt không thôi. Cùng lúc đó trong cơ thể hắn tứ tượng đạo văn vươn dài ra không hiểu liên hệ. Một lát sau, thổ hoàng sắc quang dần dần xóa đi. Có thể thu nạp. Lâm Hảo ánh mắt vui vẻ, không có dừng tay, tiếp tục thôi động và luyện hóa cái này một đoàn thổ hoàng sắc quang. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, thổ hoàng sắc quang chậm rãi dung nhập trong cơ thể của hắn, cùng tứ tượng đạo văn hô ứng lẫn nhau cùng một chỗ. Mặc dù chỉ có một tia, nhưng Lâm Hạo lại cảm giác được nó ẩn chứa khí tức không thể so với tứ tượng đạo văn kém bao nhiêu, hiển nhiên là một loại cùng cấp độ đạo văn. Đáng tiếc cái này một tia còn chưa hoàn chỉnh, trừ phi tiếp tục thu thập mới được, chỉ là quang đến từ hài cốt. Cái kia năm cỗ hài cốt đáng sợ, hắn còn có chút kiêng kỵ. Nếu như ta mượn nhờ cái này động quật, ngược lại không phải là không có cơ hội, chẳng qua muốn trước đem xung quanh biết rõ ràng, sau đó lại chậm rãi dọc theo đi. Lâm Hạo nhìn một cái phía trên hang động, lúc này tiếp tục lấy luyện hỏa tướng còn lại bốn đám quang luyện lửa. Đến lúc cuối cùng một đoàn bích sắc quang luyện hóa sát na, Lâm Hạo giật mình phát hiện thể nội tứ tượng đạo văn lại có một tia tăng trưởng dấu hiệu, đây càng thêm xác định. Những cái kia thi hài thể nội ẩn chứa quang kỳ thật liền là cùng tứ tượng đạo văn ngang hàng đạo văn. Lúc đó cái kia năm cỗ hài cốt xuất thủ thời điểm, lưu lại khó mà chữa trị bị thương, rất có thể là cái này năm loại đạo văn tụ hợp sau hóa ra đặc thù thần thông. Nhảy lên một cái. Lâm Hạo nhảy ra ngoài hang động bắt đầu dò xét, bất quá hắn đạp mạnh ra tất cả hài cốt cũng đều bò lên, lần này hắn không có đi quá xa. Mà là đứng động quật cách đó không xa, bắt đầu xuất thủ diệt sát những cái kia quang yếu kém hài cốt. Tại diệt sát mấy trăm cỗ về sau, năm cỗ hài cốt lại lần nữa xuất hiện cũng giết tới đây. Lâm Hạo lúc này nhảy vào trong động quật, sau đó luyện hóa trong tay quang, chờ đến luyện hóa hoàn tất về sau. Hắn lại nhảy xuất động quật, oanh sát những hài cốt này chiếm lấy quang. Như thế lặp đi lặp lại. Lâm Hạo không biết mệt mỏi bôn ba qua lại lấy hắn thể phách cho dù là một tháng không nghỉ ngơi cũng sẽ không có trở ngại, liên tiếp chạy mấy lần về sau, trong cơ thể hắn bốn đường vân bắt đầu đơn giản đạo văn thái độ, mà nguyên bản tứ tượng đạo văn càng thêm lớn mạnh. Phía ngoài thi hài cũng không phải là vô cùng vô tận, liên tiếp mấy ngày oanh sát qua đi thi hài số lượng đang không ngừng giảm mạnh bên trong, mà Lâm Hạo cảm giác được. Năm cỗ thi hài thực lực cũng đang không ngừng yếu bớt, bất quá vẫn là so với cái kia quang mạnh hài cốt mạnh lên không ít. Tiếp tục, Lâm Hạo không ngừng đi tới đi lui thi hài nơi cùng trong động quật, một lòng đang thu thập cùng thu nạp những cái kia quang. Nửa tháng sau, oanh, từng đợt bão hưởng truyền đến, chỉ gặp một đạo thể phách kinh người thân ảnh, đang cùng năm cỗ trải rộng ngân mang hài cốt kịch chiến. Mỗi một quyền ném ra đều sẽ chấn động đến một bộ hài cốt lắc lư. Xương cốt xuất hiện nhỏ xíu vết rách, trận này kịch chiến kéo dài gần nửa canh giờ. Cho ta nát. Lâm Hạo một quyền rung ra, hư không lắc lư, vô cùng thể phách lực lượng âm vang bộc phát. Năm cỗ trải rộng vết rách hài cốt tại chỗ bị chấn động đến vỡ nát. Năm đám lớn chừng ngón cái quang bay ra bị hắn một tay vét được, nương theo lấy luyện lửa lan tràn ra. Đông, dị hưởng từ thể nội truyền đến. Hằng cổ khí tức từ Lâm Hạo thể nội truyền ra, chỉ gặp cái kia bốn đầu viên mãn đạo văn cùng tứ tượng đạo văn triệt để tiếp nhận cùng một chỗ, năm cái đạo văn ấm chứng với nhau, bàng bạc đại đạo xu thế ngưng tụ mà ra, mặc dù giống nhau là năm cái đạo văn, nhưng cái này năm cái đạo văn mang đến cho hắn một cảm giác lại là hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói nguyên bản năm cái đạo văn có thể làm cho tự thân tới gần cực số đạt tới gấp 3 trở lên uy lực, như vậy vừa rồi viên mãn một khắc này, chí ít đạt đến gấp 5 lần trở lên uy lực tăng lên gần gấp 2, mấu chốt nhất là cái này năm cái đạo văn lẫn nhau lưu chuyển. Cho người ta một loại sinh sôi không ngừng dấu hiệu .9.995 đầu đạo văn. Cái này bốn đầu đạo văn có thể gia tăng ta cực số. Lâm Hạo cả kinh nói, đây là hắn mới vừa vặn phát hiện, không nghĩ tới cái này gia nhập bốn đầu đạo văn, lại tăng lên hắn cực số, bây giờ hắn đạo văn số lượng chỉ còn lại có bốn đầu liền có thể đạt tới chân chính viên mãn. Thoáng chốc, Lâm Hạo minh bạch, tụ văn thánh pháp 9 lần cực hạn cao nhất có khả năng đạt tới hạn mấy cái có 9.990 đầu mà thôi. Còn lại 9 cái không cách nào dùng tụ văn thánh pháp phá vỡ mà vào, chỉ có thể dựa vào mình đến cảm ngộ cùng thu thập, bởi vì cuối cùng này 9 cái đạo văn cũng không phải là đạo văn, mà là cùng loại tứ tượng đạo văn loại này thưa thức hiếm thấy đạo văn. ta còn tưởng rằng ta cả đời này đều có thể không cách nào ngưng tụ cực số, nếu không phải hôm nay góp nhặt cái này bốn đầu đặc thù đạo văn, nói không chừng qua một đoạn thời gian nữa, ta liền sẽ trực tiếp từ bỏ, lựa chọn đột phá. Lâm Hảo hít một hơi thật sâu. Bốn đầu đặc thù đạo văn xuất hiện, khiến cho hắn thấy được hy vọng, bây giờ chỉ còn lại có cuối cùng bốn đầu, đến lúc đó có thể đi hỏi một chút lão bất tử. Thu hồi tâm tư, Lâm Hảo nhìn ra xa bốn phía, toàn bộ thi hài nơi đã bị hắn quét sạch, tất cả thi hài đều biến thành xương cốt mảnh vỡ, lại không một bộ hoàn chỉnh thi hài tồn tại. Lúc này, nơi xa mông lung chân trời dâng lên năm đạo cột sáng, phân biệt là thanh, đỏ, lam, vàng cùng kim năm loại nhan sắc. Những này cột sáng bên trên phiêu động lấy đại lượng thánh văn, như là năm đạo sáng chói thần mang phóng lên tận trời, xa xa nhìn lại, sinh lòng rung động. Lâm Hảo chần chờ một lát, cấp tốc chạy tới. Năm tòa cổ pháp cổ điện sừng sững tại trên bầu trời, tỏa ra các loại thần vận, đạo đạo thần dị lưu quang ở phía trên lưu chuyển không ngừng. Tòa thứ nhất thúy bích như thần thụ, tòa thứ hai hỏa hồng như liệt diễm, tòa thứ ba uyển chuyển như nước chảy, tòa thứ tư nặng nề như nham thổ. Tòa thứ năm thì là cương rồi như kim khí. Thánh tổ truyền thừa đại điện. Lâm Hảo ánh mắt chớp động, hắn tại ngũ hành tộc trên điển tịch gặp qua, cái này năm tòa thánh tổ cổ điện từ viễn cổ thời đại bắt đầu liền đã tồn tại, chính là ngũ hành tộc thánh tổ nơi truyền thừa. Lịch đại thánh tổ đều ở bên trong thu hoạch được truyền thừa. Thánh tổ truyền thừa, cửu tử nhất sinh. Hiển nhiên, Lâm Hảo đã vượt qua khảo nghiệm, hắn bước nhanh hướng phía một thánh tổ đại điện đi đến, dù sao hắn là một tộc người trước từ nơi này ngôi đại điện thử một lần, nhưng lại tại vượt đến đại điện phạm vi trăm trượng thời điểm thức hải bên trong ngũ hành thánh ấm đột nhiên nổi lên từng tia thần vận. Nguyên bản mở ra một thánh tổ đại điện đại môn, tại cố lực lượng này can thiệp dưới cấp tốc phong bế, ngay sau đó còn lại bốn cái thánh tổ đại điện cũng theo đó đóng lại. Lúc này, Lâm Hảo ý thức được, mình không cách nào thu hoạch được bất luận cái gì truyền thừa lớn trở xuống truyền thừa nhỏ, đây là tổ linh lúc ấy nói cho hắn biết. Ngũ đại thánh tổ truyền thừa, lại còn không phải truyền thừa lớn. Vậy rốt cuộc đến đạt tới trình độ gì mới có thể xem như truyền thừa lớn? Chỉ có thể đạt tới thánh chủ cảnh giới mới có thể miễn cưỡng lấy được truyền thừa. Năm đó thánh tôn đến cùng cường thịnh đến loại tình trạng nào? Đang lúc Lâm Hảo suy tư thời khắc, năm tòa thánh tổ đại điện đột nhiên hướng phía hắn bay tới. Một màn như thế làm hắn thốt nhiên biến sắc, cấp tốc hướng về sau lui một đoạn, thế nhưng là năm tòa thánh tổ đại điện vẫn như cũ không buông tha, tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt hóa thành năm đạo thánh quang, đánh vào trán của hắn bên trong, trực tiếp tiến vào trong thức hải, cuối cùng đặt vào ngũ hành thánh ấm bên trong. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 397. Long Dương Tôn Giả. Yêu tộc bên trong. Các tộc tinh nhuệ cao thủ đã bị âm thầm đưa đến Mẫu Phong bên trong, từ Hắc Dương cùng Kim Hống hai vị yêu vương phụ trách an bài cụ thể công việc. Mặc dù hai người đoạn này thời gian đang bôn ba lao lực, nhưng là không có chút nào lời oán giận, bởi vì tại nửa tháng trước, bọn hắn thu hoạch được Lâm Hảo đưa tặng hai giọt tinh huyết, cũng đem luyện hóa, Hắc Dương yêu vương trực tiếp từ yêu vương trung cảnh đột phá đến phá vỡ. Về phần Kim Hống yêu vương, mặc dù khoảng cách đột phá còn cách một đoạn, nhưng cũng chênh lệch không xa, mấu chốt nhất là trong cơ thể của bọn họ huyết mạch truyền thừa lực lượng bị kích phát đến cao hơn trình độ. Nói không chừng tại sinh thời có thể phá vỡ mà vào đến thần đạo cảnh giới, trở thành yêu tộc hơn 6.000 năm qua chưa từng xuất hiện qua yêu hoàng cấp nhân vật. Thực lực có đột phá dấu hiệu tự nhiên nên cao hứng, nhưng là hai vị yêu vương lại không thời gian đi quản những này. Bởi vì ngày gần đây phái ra cao thủ cơ hồ đem thập vạn đại sơn đều lục soát khắp, nhưng thủy chung không cách nào tìm tới ma yêu hạ lạc. Như vậy một vị gia hỏa phảng phất bằng bạch biến mất. Càng là tìm không thấy, liền càng làm lòng người lo. Vẫn là không tìm được. Làm sao lại tìm không thấy? Hắc Dương yêu vương chau mày, suy tư một lát sau bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, truyền âm nói ra. Tìm gần một tháng không tìm được, rất có thể xảy ra vấn đề. Ý của ngươi là, ma yêu người đã rót vào đến chúng ta yêu tộc bên trong, mà lại địa vị còn không thấp, cho nên có thể đủ trước tiên nhận được tin tức. Kim Hống yêu vương sắc mặt hơi đổi một chút, chẳng qua khả năng này hắn cũng sớm nghĩ tới, cũng không phải là quá mức giật mình. Ừ, nếu không dứt khoát đem tất cả yêu tộc cao thủ cùng trưởng giả tề tụ, chúng ta dần dần đi thăm dò. Như vậy có thể trực tiếp bắt được nội ứng tới. Kim Hống yêu vương đề nghị. Không, như vậy không ổn, nếu là như vậy, sợ rằng sẽ làm cho tộc nhân ta tâm hoảng sợ, đến lúc đó không đợi ma yêu xuất thủ, yêu tộc liền muốn vỡ toang, nói không chừng ma yêu liền đánh lấy cái chủ ý này. Hắc Dương yêu vương lắc đầu cự tuyệt đề nghị này. Vậy ngài nói nên làm như thế nào? Cho ta ngẫm lại. Hắc Dương yêu vương lời vừa nói ra được phân nửa, mấu phong trên đỉnh bỗng nhiên truyền đến sáu đạo xa lạ khí tức. Cố khí tức này làm bọn hắn hai người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, bởi vì cái này sáu đạo khí tức tất cả đều đạt đến yêu vương cấp độ, trong đó có hai tên yêu vương trung cảnh, còn lại bốn tên thì là yêu vương ban đầu cảnh. Phụng mệnh chủ nhân mệnh lệnh, chúng ta chuyên tới để mời yêu chủ tiến về ma đàm ngồi xuống. Một đạo hùng vĩ thanh âm truyền khắp cả tòa mấu phong phía trên. Thoáng chốc, yêu tộc cao thủ cùng các trưởng giả nhao nhao lướt đi. Ma yêu, Hắc Dương cùng Kim Hống hai vị yêu vương liếc nhau một cái, từ đối phương trong mắt nhìn ra chấn kinh, không nghĩ tới cái này ma yêu lại lớn mật đến trình độ này, lại phái người đến mấu phong, mà đối phương loại này to gan hành vi, nhưng lại làm bọn hắn càng thêm lo lắng. Ma yêu dám làm như thế, hoặc là liền là tự tin có thể cùng yêu tộc đối kháng, hoặc là liền là có tuyệt đối nuốt vào yêu tộc nắm chắc. Vô luận là loại nào đối Hắc Dương cùng Kim Hống hai vị yêu vương tới nói đều không phải là chuyện tốt. Cuồng vọng. Yêu chủ là bực nào thân phận, các ngươi những này sớm đã chết đi tên ngu xuẩn, lại phụng mệnh ma làm chủ, xem ra các ngươi đều quên mình từng là yêu tộc thân phận, dù sao các ngươi đã chết, bản yêu vương liền cho ngươi thêm lên đường. Kinh thiên nộ hống truyền đến, chấn nhạc yêu vương hoành không mà ra, kinh khủng nặng từ lực lập tức trải rộng hư không, gấp trăm lần trọng áp phía dưới, hư không liên tục lắc lư, lan tràn ra nặng từ lực, như là một tòa to lớn dãy núi giống như ép hướng về phía sáu vị yêu vương. Trải qua một tháng tĩnh dưỡng, chấn nhạc yêu vương sớm đã khôi phục như lúc ban đầu. Chấn nhạc yêu vương tựa hồ tháng này cũng không có phí công nằm. Lướt đi Hắc Dương yêu vương không chỉ có kinh ngạc nói. Tựa hồ là trải qua một lần kia đại chiến về sau, tu vi của hắn chẳng những không có hàng, ngược lại tăng cường không ít, cái này trọng áp chi lực, e là cho dù là hiện tại thiên nhận yêu vương đều chưa hẳn có thể chống đỡ được. Kim Hống yêu vương tấm lấy mặt lộ ra vẻ mỉm cười, dù sao chấn nhạc yêu vương là hắn một tay nhấc mang theo đi ra, lấy ra hỏa này yêu vương trung cảnh thực lực. Cũng không sợ cái kia sáu tên yêu vương. Không biết tự lượng sức mình. Cầm đầu yêu vương hơi nhích khóe môi lên lên. Trên trán bỗng nhiên vươn dài ra một chiếc mắt nằm dọc. Cái này đồng tử phảng phất tử thần con mắt. Vừa vươn dài mà ra. Liền làm ở đây yêu tộc cao thủ cùng các trưởng giả không chịu được cảm thấy một trận run sợ. Thử. Tuyệt gì hồng quang bắn ra trực tiếp đánh nát hư không nặng tử lực. Dư lực không giảm đánh phía chấn nhạc yêu vương. Chấn nhạc yêu vương cẩn thận. Kim Hống yêu vương biến sắc, lúc này hóa thành thiên hỏa thần lôi hoành không mà ra, bí mật mang theo kinh khủng uy danh đánh về phía hồng quang. Hắn vừa vặn nửa đường chặn đường mà ra, mãnh liệt thiên hỏa thần lôi trải rộng uy lực khủng bố, cùng cầu vồng đụng vào nhau. Oanh! Hai cỗ uy năng nổ tung. Kim Hống yêu vương hướng về sau lui một bước. Mà tên kia cầm đầu yêu vương cũng lui một bước, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, tên này tam nhãn yêu vương thực lực muốn mạnh hơn mấy phần. Lúc này, Hắc Dương yêu vương mặt lộ vẻ ngưng trọng, không nghĩ tới Kim Hống yêu vương đạt được tinh huyết tăng lên sau đó, đã đạt đến yêu vương trung cảnh cực hạn thế mà còn yếu tại đối phương một điểm. Đương nhiên, đây cũng không phải là Kim Hống yêu vương thật yếu, mà là hắn vừa mới tăng lên không lâu, chưa vững chắc lực lượng mà thôi. Kim Hống yêu vương chính là Kim Hống cự thú huyết mạch, thần lôi thiên hỏa chính là trời sinh dị năng, ngang nhau thực lực yêu vương đối đầu cực ít có thể đối địch với, trừ phi cũng là đặc thù hoang thú hậu duệ. Nhưng là vị này tam nhãn yêu vương lại chỉ là tam nhãn thú hậu duệ mà thôi, so với Kim Hống cự thú, cái sau bài vị kém hơn 20 tên. Nếu như vẹn vẹn chỉ là coi là tam nhãn yêu vương, Hắc Dương yêu vương còn sẽ không như thế cảnh giác, bởi vì tại bên cạnh người còn có một vị thực lực đồng dạng không kém. Nhưng lại chưa xuất thủ qua yêu vương, chỉ từ ngoại hình đến xem, không cách nào phân rõ đối phương chủng tộc, trừ phi xuất thủ hoặc là hiển hóa bản thể. Chư vị, yêu chủ đang bế quan bên trong, không thích hợp ra ngoài, nếu là ngươi gia chủ người muốn gặp yêu chủ, tự hành đến đây đi. Hắc Dương yêu vương đi lên trước nói ra. Đã yêu chủ bế quan, vậy liền không cần tiến đến, chủ nhân nhà ta lưu lại một câu để cho ta chuyển cáo cho các ngươi. Tam nhãn yêu vương nói ra. Lời gì? Đối phó các ngươi, không cần chủ nhân xuất thủ, tự nhiên sẽ có người tới đối phó các ngươi. Có ý tứ gì, tự nhiên sẽ có người tới đối phó chúng ta. Ai? Hắc Dương yêu vương biến sắc, trầm giọng uống hỏi. Chủ nhân chưa hề nói, chẳng qua các ngươi tốt tự lo thân, chờ toàn bộ các ngươi sau khi chết, chủ nhân sẽ đến giúp các ngươi nhặt xác, hy vọng các ngươi thi thể hoàn chỉnh một số, như vậy chủ nhân khôi phục cơ hội của các ngươi cũng sẽ lớn. Tam nhãn yêu vương lãnh đạm nói ra. Lời đã đưa đến nơi này, các ngươi tốt tự lo thân đi. Nói xong, tam nhãn yêu vương cùng còn lại 5 vị yêu vương bay lượn mà lên, tại truyền vào hư không thời khắc, chỉ gặp bọn họ trực tiếp đánh nát không trung, biến mất tại Hắc Dương yêu vương bọn người trước mặt. Chạy thật nhanh. Hừ, làm việc thật đúng là thận trọng, vì sợ chúng ta truy tung, lại trực tiếp xuyên qua không gian thông đạo rời đi. Chấn nhạc yêu vương bất mãn nói. Không cần để ý tới bọn họ. Hiện tại vẫn là trước hết nghĩ một chút tiếp xuống nên làm như thế nào. Hắc Dương yêu vương khoát tay áo, nói ra. Còn có thể làm thế nào, trực tiếp tìm ra nơi ở của bọn hắn, sau đó giết đi vào là được rồi. Giết đi vào. Kim Hống yêu vương lắc đầu nói. Nói đến dễ dàng, bây giờ chúng ta đối ma yêu căn bản cũng không hiểu rõ, cũng không biết hắn đến cùng còn có bao nhiêu tiềm ẩn yêu vương. Không nói những cái kia không có xuất hiện, chỉ là trước mắt cái này 6 vị coi như 3 người chúng ta liên thủ, muốn bắt lại bọn hắn cũng phải nỗ lực cái giá không nhỏ. Kim Hống yêu vương nói không sai, nếu như lại thêm một cách đã từng là yêu hoàng cấp độ ma yêu, chúng ta trên cơ bản không có bất kỳ cái gì phần thắng. Hắc Dương yêu vương gật đầu biểu thị đồng ý. Vậy bây giờ nên làm thế nào cho phải? Việc này từ từ sẽ đến. Hiện tại là ma yêu phái nhóm này yêu vương đến cảnh cáo chúng ta làm cái gì? Trừ bọn họ muốn ra tay với chúng ta bên ngoài, còn có ai sẽ ra tay với chúng ta? Lại còn nói muốn thay chúng ta nhặt xác. Hắc Dương yêu vương trầm giọng nói ra. Bọn hắn có thể là đang hù dọa chúng ta. Không, tuyệt đối không phải, ma yêu sẽ không làm chuyện như vậy. Kim Hống nói ra. Vậy các ngươi nói, sẽ là ai? Không biết. Ngũ hành tộc. Không có khả năng, thánh sứ đại nhân đã sắp xếp xong xuôi hết thảy. Ngũ hành tộc lâm trưởng lão mấy ngày trước đây còn cùng ta liên lạc qua. Ngũ hành tộc sẽ không làm chuyện như vậy. Lại nói bọn hắn vì sao muốn giúp ma yêu. Chẳng lẽ là. Hắc Dương yêu vương thần sắc kịch biến. Là cái gì? Chín đại phái. Hắc Dương yêu vương nói đến đây cấp tốc nói bổ sung. Nhanh truyền tin tức cho ngũ hành tộc bên kia thánh điện, để bọn hắn lập tức chuyển rời đến Mẫu Phong đến, đây là thánh sứ đại nhân trước khi rời đi lời nhắn nhủ trọng yếu sự tình. Để ta đi. Kim Hống yêu vương nói ra. Được, ngươi lập tức xuất phát chạy tới thánh điện, đem ngũ hành tộc cho nhận lấy. Trong thánh điện, hết thảy đều tại tiến hành đâu vào đấy lấy, ngũ hành tộc phát triển đã tiến nhập quỹ đạo, tại Lâm Hạo cung cấp công pháp, đại thuật phía dưới, ngũ hành tộc những cao thủ thực lực càng ngày càng tăng, đặc biệt là tiến độ tu luyện, so với dĩ vãng nhanh không biết gấp bao nhiêu lần. Ngũ hành tộc người tu luyện ưu thế rất nhanh bày ra, ngắn ngủi một tháng, liền có không ít người đột phá, mặc dù đều là linh thánh cảnh giới trở xuống, nhưng bực này tốc độ đột phá cùng nhân số, lại là từ chỗ không có qua, nếu như dựa theo cái tốc độ này tiếp tục tăng lên, chỉ cần 20-30 năm thánh điện liền có thể khôi phục ngày xưa trước khi đại chiến thực lực. Một điện chi chủ bọn người đối với bây giờ thánh điện rất là hài lòng, đồng thời cũng không ngừng tăng cường nhìn trời tư cực cao tử để bồi dưỡng. Lâm trưởng lão Kim Hống Yêu Vương tới. Kim Hống Yêu Vương. Hắn tới làm cái gì? Khô Phát trưởng lão những mày, trước đó đại chiến, khiến cho ngũ hành tộc người đều rất bài xích yêu tộc. Nhưng Lâm Hạo trước khi đi đã thông báo yêu tộc bây giờ cùng ngũ hành tộc đã đạt thành bước đầu hợp tác. Để hắn vào đi. Không cần thời gian cấp bách, các ngươi mau dẫn người theo bản yêu vương tiến về yêu tộc Mấu Phong. Vì cái gì? Chín đại phái đã phái người tiến đến. Chín đại phái. Khô Phát trưởng lão đám người sắc mặt biến đổi, đang do dự ở giữa, đột nhiên một tên linh thánh cảnh giới cao thủ vội vã cướp vào. Điện chủ, chư vị trưởng lão, biên giới chỗ xuất hiện số lớn chín đại phái cao thủ. Có bao nhiêu? Chưa điều tra rõ. Không có điều tra rõ ngươi chạy về tới làm cái gì? Là ba tên trưởng lão liều mình hộ ta trở về đưa tin tức. Cái kia ba vị trưởng lão đâu? Bị cầm đầu trong đó một tên chín đại phái trong nháy mắt diệt sát. Trong nháy mắt diệt sát. Không chỉ là Khô Phát trưởng lão, liền ngay cả Kim Hống Yêu Vương sắc mặt đều trở nên khó coi. Lấy Kim Hống Yêu Vương thực lực, diệt sát linh thánh đỉnh phong không khó. Nhưng muốn làm đến trong nháy mắt diệt sát ba vị linh thánh đỉnh phong trưởng lão, lại là không dễ dàng, trừ phi đạt tới yêu vương đỉnh phong còn có thể. Cầm đầu có bao nhiêu người? 9 cái. Bọn hắn khí thế rất khủng bố, ta không thể tới gần người, mặc dù cách nhau rất xa, nhưng ta nhìn thấy 9 đại phái một tên đặc sứ. Đặc sứ? Đúng. Liền là vị kia tên là Chớ Khiến đặc sứ. Người này đi theo một người khác sau lưng, thần sắc cực kỳ cung kính, căn cứ khẩu hình của hắn tựa như là đang kêu vị kia vì Long Dương tôn giả. Tôn giả. Khô Phát trưởng lão đám người thần sắc triệt để thay đổi. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 398. Lâm vào tử cảnh. Tôn giả. Đây chính là đạt tới thần đạo cảnh giới đại nhân vật tôn xưng, cũng là đại biểu cho hoàn toàn bước vào cảnh giới này, nắm trong tay tự thân đạo vận sau cường tuyệt nhân vật. Nhân vật như vậy tương đương với yêu tộc yêu hoàng cùng ngũ hành tộc thánh tổ. Từ xưa đến nay cực cảnh chi địa liền cực ít sẽ có tôn giả bước vào, thậm chí cơ hồ chưa bao giờ gặp. Chín đại phái lần này lại phái ra một tên tôn giả, cái này thực sự thật là làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn cùng chấn kinh. Không đúng, cực cảnh chi địa có chút đặc thù, tôn giả không có khả năng đặt chân nơi đây. Kim Hống Yêu Vương nhớ ra cái gì đó, lúc này phản bác. Yêu Vương nói là, cực cảnh chi địa hạn chế. Đúng, bởi vì chúng ta địa vực hạn chế, tôn giả là không thể nào bước vào nơi đây. Khô Phát trưởng lão liên tục gật đầu nói ra. Nếu như tôn giả thật đến đây, bọn hắn căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng nào, vẻn vẹn một vị tôn giả cũng đủ để hủy diệt toàn bộ cực cảnh chi địa, mà lại chín đại phái còn phái tới rất nhiều cao thủ, đã ngay cả tôn giả đều tới, không cần lại phái cao thủ đâu, điều này tựa hồ có chút không thể nào nói nổi. Nếu như là tôn giả hóa thân đâu? Một điện chi chủ bỗng nhiên chen miệng nói. Tôn giả hóa thân. Tâm vừa mới tùng hạ tới Khô Phát trưởng lão bọn người, lại lần nữa nhấc lên từng cái thần sắc trắng bệch. Tôn giả là vào không được, nhưng là tôn giả hóa thân liền chưa hẳn. Cho dù hóa thân chỉ có bản thể chừng một thành thực lực, nhưng lấy đại nhân vật lực lượng cũng là cực kỳ khủng bố. Chúng ta đã tổn thất 3 tên trưởng lão, không thể lại phái người tiến đến dò xét, sẽ chỉ bị chết càng nhiều. Hiện tại mọi người cấp tốc thu thập, trừ bỏ vật quý trọng bên ngoài còn lại để đó không dùng vật không thể sử dụng, tất cả tinh anh tử đệ lập tức xuất phát. Khô Phát trưởng lão cấp tốc ra lệnh. Vâng. Tình huống nguy cấp, dung không được bất luận kẻ nào có quá nhiều trì hoãn. Trải qua lần trước họ diệt tộc cùng yêu tộc đại chiến về sau, toàn bộ thánh điện một mực ở vào chờ xuất phát trạng thái, vì chính là phòng ngừa chín đại phái đột nhiên đột kích. Cho nên trong thánh điện những cao thủ chưa từng có tại vội vàng, rất nhanh liền chỉnh lý tốt hết thảy. Gần 3 vạn người cấp tốc rút ra thánh điện, đi theo Kim Hống Yêu Vương hướng phía thập vạn đại sơn mấu phong phương hướng cấp tốc tiến đến. Đây đều là ngũ hành tộc tinh anh, cũng là tương lai hy vọng. Cho nên Khô Phát trưởng lão bọn người một đường đi theo mà tới, trừ bỏ một chúng thánh điện cao tầng bên ngoài, Bích Nguyệt Lam mấy người cũng ở trong đó. Dù sao bọn họ cùng Lâm Hảo quan hệ mật thiết nhất, tự nhiên không có khả năng đem bọn hắn nhét vào trong thánh điện. Về phần còn lại 500 vạn tộc người, Khô Phát trưởng lão sớm đã phái ra một bộ phận cao thủ tiến đến truyền lại tin tức, để bọn hắn cấp tốc phân tán đến cực cảnh chi địa các nơi đi tránh né. Như vậy phân tán ra tới có lợi cho đề cao cơ hội sinh tồn. Kim Hống Yêu Vương bay lượn tại phía trước, Khô Phát trưởng lão bọn người theo sát phía sau, một đám ngũ hành điện cao thủ tại phía sau cùng phối hợp tác chiến, gần 3 vạn người đội ngũ đều đâu vào đấy đi tới, bởi vì không dám phái ra cao thủ điều tra, e sợ cho phát sinh ngoài ý muốn, đám người hành tẩu đều có chút thận trọng. Một đường đi lại ước chừng 3 canh giờ, khoảng cách thập vạn đại sơn đã không xa, Khô Phát trưởng lão bọn người hơi thở dài một hơi. Bỗng nhiên, hai cỗ bàng bạc linh thức từ đằng xa lan tràn mà đến, lúc này đem mọi người bao phủ ở bên trong. Ha ha! Phát hiện bọn hắn, ngay tại phía trước. Một trận cuồng tiếu như hồng trung tại giữa thiên địa không ngừng tiếng vọng. May mắn có người truyền tin tức tới, nếu không để bọn hắn chạy vào thập vạn đại sơn bên trong, đến lúc đó muốn tìm vẫn phải bỏ phí không ít trắc trở. Một đen một trắng hai đạo cầu vồng như là chớp giật lướt đến, mang theo cuồn cuộn thiên địa oai, rõ ràng là hai tên thiên đạo cảnh giới cao nhân. Theo sát hai người này sau lưng còn có bên trên thiên đạo lưu ánh sáng, những này lưu quang tốc độ cực nhanh, mỗi một vị không có chỗ nào mà không phải là linh thánh cảnh giới cao thủ. Một màn như thế, khiến cho Khô Phát trưởng lão đám người trái tim không chịu được co quắp. Một trận thánh điện trải qua lần trước đại chiến về sau, mặc dù về sau có hy vọng tộc linh thánh cao thủ bổ sung, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có hơn 300 người mà thôi, cơ hồ đại bộ phận đều là tóc trắng xóa lão giả. Lại nhìn chín đại phái linh thánh cao thủ, lớn tuổi nhìn cũng bất quá 40-50 tuổi, trong đó không thiếu một số 3-40 tuổi. Còn có cá biệt nhìn chỉ có 20 mấy tuổi người, vô luận là có hay không tu luyện chú nhan chi pháp, bằng vào tướng mạo đến kết luận, những này linh thánh cao thủ niên kỷ cũng không lớn. Bản yêu vương cản bọn họ lại một lát, các ngươi mau chóng chạy tới mấu phong. Kim Hống Yêu Vương toàn thân chấn động, thiên hỏa thần lôi mãnh liệt bay lên, hắn hình thể cấp tốc biến lớn, bởi vì hai vị này thiên đạo cảnh giới cao nhân cùng hắn cảnh giới tu vi xê xích không bao nhiêu, nhưng là đối phương toàn thân lộ ra một tia khí tức nguy hiểm. Kim Hống cử thú tu thành yêu vương. Hắc hắc! Bản tỏa vừa vặn thiếu một đầu thay đi bộ thú, dứt khoát liền đem ngươi thu phục được rồi. Hắc bào cao nhân nhích miệng cười một tiếng, lộ ra một cái lớn hắc nha. Muốn chết! Kim Hống Yêu Vương toàn thân yêu nổi lên vô thượng hùng uy, há mồm phun một cái, một khỏa hiện đầy thần lôi thiên hỏa lôi châu bắn ra, đầy trời cuồng lôi bị dẫn động, không ngừng ngưng vào đến cái này một khỏa lôi châu bên trong, tăng cường nó bản thể chỗ có cường đại uy năng. Thực lực không tệ, chẳng qua còn thiếu một chút. Hắc bào cao nhân không thèm để ý chút nào, hắn tiện tay một điểm, hóa ra một loại đáng sợ đại thuật, toàn bộ hư không huyễn hóa ra một đầu che trời cự thú, chỉ gặp cái này cự thú mở ra huyết bồn đại khẩu, đem phóng tới lôi châu nuốt xuống. Oanh! Thiên hỏa quét sạch mà lên, Kim Hống Yêu Vương thân hóa thiên hỏa bên trong, ngưng tụ thành kinh thiên long quyển, mang theo kinh khủng nóng rực đốt hướng về phía hai vị thiên đạo cảnh giới cao nhân, Hai người nguyên bản thần sắc nhẹ nhõm bày ra một tia ngưng trọng, chẳng qua nhưng không có quá mức lo lắng, liên tục đánh ra các loại đại thuật. Tại Kim Hống Yêu Vương cùng hai vị cao nhân đại chiến đồng thời, chín đại phái những cao thủ đã xông cướp xuống. Ngũ hành tộc các phế vật, nhanh chóng đi tìm cái chết. Hừ, đều nhanh xuống mộ, mới tu tới linh thánh cảnh giới, còn sống còn có cái gì ý tứ, đều đi chết. Trong này lại có không ít tư sắc không kém nữ tử, hôm nay thật có phúc, mau tới phục thị bản trưởng lão, tha các ngươi một đầu tiện mệnh. Chín đại phái cao thủ cuồng tiếu không thôi, trong mắt bọn hắn, nhóm này thánh điện cao thủ đã biến thành có thể cung cấp đồ tể đối tượng, cái này cũng khó trách, bọn hắn có hơn nghìn người, mà ngũ hành tộc bên trong cùng cảnh giới chẳng qua mới chỉ là hơn 300 người mà thôi. Hơn 300 tên linh thánh cao thủ, sớm đã đứng ở phía trước. Một thủ lâm thiên đại thuật. Khu phát trưởng lão lạnh giọng vừa quát. Vù vù. Hơn 80 tên một tộc cao thủ nhao nhao đánh ra cùng một loại đại thuật, đầy trời cây gỗ khô cùng dây leo mọc lan tràn mà ra, đó là từ đạo văn cùng uy năng xen lẫn mà thành. Đối mặt chín đại cử đi ngàn cao thủ, bực này đại thuật chỉ là hơi cản trở một chút mà thôi. Khiến hai cái không cẩn thận cao thủ vết thương nhẹ. Bực này uy lực cũng dám đến bêu xấu. Thật sự là không biết sống chết. Để cho các ngươi nhìn xem cái gì gọi là chân chính đại thuật. Chín đại phái cao thủ nhao nhao thi triển ra các loại đại thuật. Phô thiên cách địa cuốn tới. Hơn 10 tên lão giả chưa kịp tránh né. Bị đại thuật chỗ thôn tính tiêu diệt. Ha ha. Thấy được. Để cho các ngươi được thêm kiến thức. Đây mới thật sự là đại thuật. Còn không mau quỳ xuống thúc thủ chịu chói. Chín đại phái những cao thủ phát ra chói tai cuồng tiếu. Căn bản là không có đem ngũ hành tộc cao thủ đặt ở đáy mắt. Hồi thiên ly hỏa đại thuật. Khu phát trưởng lão trầm giọng nói. Thử. Gần 130 dư tên linh thánh cao thủ đánh ra vận sức chờ phát động đại thuật. Mỗi một đạo đều như là cuồng quyển mà ra to lớn hỏa long quyển. Mà vừa rồi đứng vững ở trên không trung khô một hòa dây leo đều bị nhóm lửa, gỗ trợ thế lửa, uy lực chớp mắt tăng cường mấy lần. Làm quét sạch to lớn hỏa long quyển nuốt sống hơn 70 tên chín đại phái cao thủ thời điểm, còn lại cao thủ mới phản ứng được. Trước đó đại thuật là ngũ hành tộc cố ý thiết trí, vì đến tiếp sau hồi thiên ly hỏa đại thuật. Đây là hồi thiên ly hỏa đại thuật uy lực. Làm sao có thể mạnh như vậy? Bọn gia hỏa này từ chỗ nào lấy được bực này đại thuật? Xem bọn hắn thi triển uy lực cường độ, chí ít tu luyện 10 năm trở lên. Không phải nói ngũ hành tộc tùy tiện dẫm đạp. Đám rác rưởi này lúc nào trở nên mạnh như vậy? Mọi người đừng nương tay, những này ngũ hành tộc gia hỏa cùng chúng ta nghe nói không giống nhau, xuất tan toàn lực chém giết bọn hắn. Kịp phản ứng chín đại phái những cao thủ nhao nhao cùng thi triển khả năng, có thậm chí toàn lực thực hiện, chín đại phái đáng sợ nội tình triệt để phơi bày ra, các loại đại thuật tầng tầng lớp lớp, mà pháp khí mạnh mẽ cũng theo đó ầm vang mà ra, xung quanh sơn phong không ngừng bị oanh nát. Ngũ hành tộc cao thủ không ngừng bị hao tổn, mặc dù bọn hắn cũng hiểu được đại thuật, nhưng chỉ xét như vậy một hai dạng căn bản là không có cách cùng hiểu được các loại đại thuật chín đại phái những cao thủ đấu, mà lại đối phương nhân số so với bọn hắn nhiều gần gấp hai trở lên. Lâm trưởng lão, ngươi mau dẫn bọn hắn rời đi, chúng ta tới cản bọn họ lại. Một lão giả mở miệng nói ra. Vậy các ngươi. Khô phát trưởng lão không lưu loát nhìn lấy tên lão giả kia. Chúng ta già cũng không sống nổi đã bao nhiêu năm cùng cứ chết như vậy già, không bằng cho chúng ta hậu bối chừa chút cơ hội sinh tồn. Không sai. Không cần khuyến cáo, chúng ta tới trước đó liền đã thương nghị xong. Một tên lão già khác nói ra. Khô phát trưởng lão hít sâu một hơi chừng mắt liếc chín đại phái, chợt xoay người, mang theo hơn 30 tên linh thánh cao thủ cùng còn lại tuổi trẻ tinh anh các tộc nhân cũng không quay đầu lại nhanh chóng tiến đến tại cuồng cướp quá trình bên trong, phía sau truyền đến kinh thiên động địa giết chóc âm thanh. Nhìn lấy từng cái già nua thân ảnh biến mất, không ít tộc nhân ảm đạm rơi lệ, có thậm chí kém chút kêu khóc lên tiếng tới. Khóc cái gì, thù này các ngươi phải nhớ kỹ, chờ chúng ta ngũ hành tộc cường thịnh, ngày khác nhất định phải san bằng Đông Hoang chín đại phái. Khô phát trưởng lão quát. Lúc này, gào khóc người thu sạch lên thanh âm, xóa sạch nước mắt, nhìn thật sâu nơi xa, gắt gao của bọn họ nhìn chằm chằm mỗi người, cố gắng ghi lại những này chín đại phái cao thủ bộ dáng. Nếu như ngày sau có cơ hội, bọn hắn nhất định sẽ báo thù rửa hận. Lúc này, phía trước vọt tới ba đạo đáng sợ linh thức. Khô phát trưởng lão đám người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, bởi vì tại bọn hắn trong tầm mắt, ba tên thiên đạo cảnh cao nhân chính mang theo một nhóm linh thánh cao thủ hướng bọn họ mà đến. Nhóm cao thủ này số lượng là trước kia dòng giã gấp 2 trở lên, ngũ hành tộc chỉ còn lại có hơn 30 tên linh thánh cao thủ, căn bản cũng không phải là người đến đối thủ. Tất cả ngũ hành tộc cao thủ mặt xám như cho, chẳng lẽ ngũ hành tộc thật muốn đứng trước bị diệt tuyệt hậu quả? Bỗng nhiên, nơi xa trong rừng truyền đến trận trận gào thét cùng gào thét, phảng phất ngàn vạn hung thú cùng nhau phát ra, mặt phía bắc chân trời bên trong xuất hiện số lớn yêu tộc cao thủ. Nhóm cao thủ này tại Hắc Dương Yêu Vương cùng Chấn Nhạc Yêu Vương dẫn đầu dưới cấp tốc hướng nơi đây xuất phát. Minh Lang Hầu, ngươi dẫn bọn hắn về trước Mấu Phong, nơi này chúng ta tới ngăn trở. Hắc Dương Yêu Vương trầm giọng nói. Vâng. Yêu Vương đại nhân. Minh Lang Hầu gật đầu ứng thanh. Hơn ngàn yêu tộc cao thủ trùng sát mà ra, còn có gần 30 vạn yêu tộc linh vương cảnh giới cao thủ, nhóm người này số lượng là bực nào khổng lồ, giống như mãnh liệt như thủy triều, liền xem như chín đại phái về sau một nhóm kia cao thủ nhìn thấy nhiều như vậy số lượng, cũng không chịu được có chút biến sắc. Giết! Giết! Giết! Không có dư thừa nói nhảm, Hắc Dương Yêu Vương cùng Chấn Nhạc Yêu Vương giết đi lên trực tiếp cùng ba vị thiên đạo cảnh giới cao nhân đại chiến. Mặc dù chín đại phái cao thủ thực lực khá mạnh, nhưng so với hung hãn yêu tộc tới nói, lại là ít một chút liều chết khí thế. Tại mấy lần trùng kích phía dưới, linh thánh cảnh giới cao thủ liên tục bại lui, liên đới lấy năm vị cao nhân cũng nhận một chút ảnh hưởng. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 399. Thánh Sơn sụp đổ. Lần đầu giao phong, chín đại phái bị thua thiệt không nhỏ, nhưng bọn hắn dù sao cũng là Đông Hoang đứng hàng thánh địa phía dưới thế lực lớn một trong, bồi dưỡng cao thủ có thủ đoạn rất nhiều, tại kịp phản ứng về sau, đầy trời đại thuật quét sạch mà xuống, đánh nát phạm vi ngàn dặm hư không. Giao chiến ước chừng nửa canh giờ, song phương đều có tử thương, mà ngũ hành tộc đã lui vào thập vạn đại sơn, năm vị cao nhân thấy thế cũng chỉ có thể để cho người ta trước tiên lui đi. Về phần yêu tộc, cũng tại Hắc Dương Yêu Vương dẫn đầu dưới lui cách. Đại trưởng lão, vì sao không truy kích? Bằng vào chúng ta thực lực, chỉ cần đánh đổi một số thứ, diệt sát nhóm này yêu tộc cao thủ cũng không phải là việc khó gì. Không sai, nhóm này yêu tộc mọi giờ sẽ chỉ rất hung ác dũng đấu, chỉ cần lại đối chiến một lát, đem bọn hắn triệt để oanh sát không phải việc khó gì. Hiện tại giết bọn hắn không cần thiết, chúng ta còn muốn tổn thất số lớn cao thủ, chờ tôn giả đại nhân đến về sau, chúng ta lại nhất cử xông vào yêu tộc Mấu Phong, đến lúc đó bằng vào chúng ta chín đại phái lực lượng, đừng nói nho nhỏ ngũ hành tộc, ngay cả yêu tộc cũng một khối diệt. Cầm đầu thiên đạo cảnh giới cao nhân hừ lạnh nói. Đại trưởng lão, ta có một chuyện không rõ. Một tên khác buồn bã cao nhân hỏi. Nói đi. Cái này cực cảnh chi địa vô cùng cằn cỗi, căn bản là không có bao nhiêu đồ tốt. Lần này chúng ta thiên kiếm phái cùng bát đại phái liên thủ phái ra nhiều như vậy cao thủ là vì sao? Vì sao? Cầm đầu cao nhân khóe miệng có chút kéo một cái, lạnh lùng nói. Chúng ta chín đại phái là cao quý Đông Hoang đại phái, phái nhập đặc sứ thanh lý ngũ hành tộc những cái kia không nghe lời ra hỏa, hết lần này tới lần khác lại bị người giết chết, đều đã đi qua 2 tháng, chúng ta mấy ngày trước đây mới biết được việc này, bây giờ việc này đã truyền khắp Đông Hoang, nếu không diệt sát đám người kia, sau này như thế nào phục chúng? Thì ra là thế. Chẳng qua phái ra nhiều cao thủ như vậy, không khỏi quá lớn phí khổ tâm đi. Mập lùn cao nhân nhíu nhíu mày. Đoạn trước thời gian ngươi hẳn là có người ở chỗ này thu được mấy thứ bảo vật. Tựa như là cái kia mấy thứ bảo vật nghe nói cuối cùng bị phá hư phái đoạt được. Nghe nói cái kia mấy thứ là bảo vật viễn cổ cực kỳ hi hữu hiếm thấy. Nếu là có thể hiểu được bắt đầu dùng chi pháp, nói không chừng có thể dựa vào cái này đột phá. Phá hư phái chủ liền mượn nhờ cái kia mấy thứ bảo vật phía trên khắc ấm dấu vết, phát sinh cảm ngộ cũng nhất cử đột phá nguyên bản gông cùm xiềng xích. Phá hư phái chủ không phải sớm đã đạt tới tôn giả cảnh giới, hắn đột phá chẳng phải là bước vào tôn vương cảnh giới. Không có bước vào, chẳng qua cũng không xa. Ta hiểu được ý của ngươi là nói, lần này kỳ thật bát đại phái đều ôm mục đích giống nhau, dựa vào cái này nhiều vứt một số bảo vật. Không sai, yêu tộc cùng ngũ hành tộc căn bản cũng không đập vào mắt, tiêu diệt bọn chúng dễ như trở bàn tay, không cần nhiều để ý tới, vẫn là lưu thêm một điểm khí lực đi. Ồ, Long Dương tôn giả tới, chúng ta đi gặp chào. Nương theo lấy cửu thải thần quang, bồng bềnh tiên nhạc từ đằng xa truyền đến, 18 con thần tuấn vô cùng sừng rồng dị thú lôi kéo một chiếc lồng lấy mà to lớn tuyết ngọc liễn xa đạp không mà đến, trên xe hoặc đứng hoặc ngồi lấy 16 tên nữ tử, những cô gái này từng cái quốc sắc thiên hương, giống như cửu thiên trích tiên nhập phàm, ngây thường vũ y mặc giáp trụ tuyết cơ ngọc phu như ẩn như hiện, trong tay các nàng ôm trong ngực các loại nhạc khí, có chút đàn tấu. Tuyết ngọc liễn xa trung ương, nằm một tên nam tử tóc bạc, người này khuôn mặt tuấn lãng, hai mắt như trên bầu trời đầy sao, lóe ra tinh mang nhiếp người. Tham kiến Long Dương tôn giả. Tất cả thiên đạo cảnh giới cao nhân nhao nhao đi lên thăm viếng. Ngũ hành tộc cùng yêu tộc đâu? Nam tử tóc bạc tiếng như dây tóc, phảng phất tùy thời đều có thể sẽ cắt mất. Nhưng thanh âm này lại khiến ở đây thiên đạo cảnh giới cao nhân toàn thân run lên. Hồi bẩm tôn giả, yêu tộc xuất thủ can thiệp, ngăn cản chúng ta, ngũ hành tộc tuy bị bọn hắn cứu đi, nhưng tổn thất nặng nề. A, tên kia thiên đạo cảnh giới cao nhân lời vừa nói ra được phân nửa, tai phải đã bể nát, kịch liệt đau nhức phía dưới làm hắn không chịu được kinh hô. Còn lại thiên đạo cảnh giới cao nhân tranh thủ thời gian vùi đầu, không dám nhiều lên tiếng nửa câu, e sợ cho chọc giận vị này hỉ nộ vô thường Long Dương tôn giả. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là một cái phân thân, nhưng ở trận thiên đạo cảnh giới cao nhân lại là rõ ràng, như đối phương muốn chém giết bọn hắn mà nói, chỉ cần trong nháy mắt một cái chớp mắt mà thôi, thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, mà lại thân phận đối phương lai lịch bất phàm. Cùng Lâm Thiên Thánh Địa chi chủ có chút quan hệ mật thiết. Phái tất cả mọi người xuất thủ trực tiếp công chiếm yêu tộc Mấu Phong, bản tôn giả không thích lãng phí thời gian. Long Dương tôn giả chỉ hướng yêu tộc Mấu Phong phương hướng. Vâng. Toàn bộ điều động bằng nhanh nhất tốc độ diệt sát tất cả yêu tộc cùng ngũ hành tộc người. Các vị thiên đạo cảnh giới cao nhân nhao nhao hướng phái giới cao thủ phát ra mệnh lệnh. Thoáng chốc. 4 vạn cao thủ tại 9 tên thiên đạo cảnh giới cao nhân dẫn đầu dưới trùng trùng điệp điệp hướng phía Mấu Phong xuất phát. Những người này thôi động uy năng phía dưới, những nơi đi qua hư không nhao nhao bị nghiền nát, từng tòa sơn phong cũng theo đó băng liệt, đại địa tức thì bị chấn động đến không ngừng dưới sập. Mấu Phong phía trên, yêu tộc cao thủ sớm đã tề tụ. Hơn ngàn yêu tộc linh thánh cùng các trưởng giả toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, từng cái vẻ mặt nghiêm túc. Mà phía dưới thì là 100 vạn yêu tộc, thực lực đều vì linh thánh cảnh giới trở xuống, 3 vị yêu vương sắc mặt nặng nề vô cùng bởi vì một trận đại chiến sắp đến. Âm ấm. Chân trời truyền đến kịch liệt lôi bảo âm thanh, mỗi một âm thanh đều truyền bá đến vạn dặm xa, vậy có phải hay không lôi bảo, mà là số lớn cao thủ tụ tập phát ra uy năng hóa ra thanh âm. Vẹn vẹn nghe được thanh âm này, 3 vị yêu vương sắc mặt cũng đã bắt đầu thay đổi. Cùng ngày tế ở giữa xuất hiện lít nha lít nhít điểm đen thời điểm, lòng của bọn hắn lập tức chìm vào đáy cốc. Hậu phương yêu tộc cao thủ cùng các trưởng giả càng là bỗng nhiên ngược lại rút một miệng lớn hơi lạnh, trái tim tất cả mọi người đều chiếu nặng. Theo điểm đen không ngừng khuyết tán, yêu tộc những cao thủ sắc mặt càng ngày càng khó coi, cho dù cách xa nhau mấy trăm dặm, bọn hắn đã cảm nhận được chín đại phái cao thủ phát ra kinh khủng tuyệt luân khí tức, nhìn lấy cái kia bởi vì tản mát ra uy năng mà sụp đổ hư không, bọn hắn lập tức mặt xám như cho. Cho dù là yêu tộc tất cả linh thánh cao thủ cùng nhau bay lượn cũng chỉ có thể để hư không xuất hiện vết rách mà thôi. Chín đại phái cao thủ có thể để hư không sụp đổ, có thể nghĩ thực lực của bọn hắn đáng sợ bao nhiêu. Thoáng chốc, rất nhiều yêu tộc cao thủ đối với cái này chiến phần thắng đã không ôm bất kỳ hy vọng gì. Một vạn trở lên linh thánh, chín tên thiên đạo cảnh giới, còn có chừng 3 vạn linh vương tam giới. Làm từng cây số báo ra tới thời điểm, yêu tộc những cao thủ triệt để tuyệt vọng, đen nghịt một mảnh, cho dù nhân số xa xa không kịp nổi yêu tộc, nhưng ở trên thực lực, nhưng lại xa xa không phải yêu tộc có khả năng đánh đồng, chẳng qua yêu tộc cũng sẽ không lùi bước, bởi vì đây là bọn hắn mấu phong, một khi lùi bước, yêu tộc liền triệt để xong. Chư vị, chín đại phái tới tập, chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực. Một vạn linh thánh, chín tên thiên đạo cảnh giới lại như thế nào, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Hôm nay chính là chúng ta yêu tộc tồn vong chiến, vì yêu tộc chúng ta nhất định phải liều chết một trận chiến. Chư vị yêu tộc huynh đệ, giết. Kim Hống yêu vương thanh âm nương theo lấy thần lôi bộc phát ra. Giết. Trăm vạn yêu tộc cao thủ cùng nhau hò hét. Một nửa yêu tộc cao thủ tại Kim Hống cùng Chấn Nhạc yêu vương dẫn đầu dưới hướng phía chín đại phái trùng sát mà đi. Cùng lúc đó, ngũ hành tộc 3 vị điện chủ cũng xuất thủ, bọn hắn hóa ra tam giới. Mặc dù đơn độc xuất thủ bọn hắn không kịp thiên đạo cảnh giới cao nhân, nhưng 3 người liên thủ còn có thể ngăn chặn trong đó 1 vị. Khô Phát trưởng lão mấy người cũng mang theo một nhóm ngũ hành tộc cao thủ xuất thủ. Đầy trời tiếng la giết. Trùng kích đi lên yêu tộc cao thủ cùng chín đại phái hàng đầu cao thủ rào sát cùng một chỗ, tựa như là 2 cỗ kinh thiên dòng lũ đụng vào nhau, giống như bộc phát ra rung trời kinh vang, toàn bộ thiên địa triệt để vỡ vụn. Đây là một trận kinh người đại chiến, là một trận không chết không thôi oanh sát. Kim Hống yêu vương đối mặt 3 tên thiên đạo cảnh giới cao nhân, không thể không hóa ra chân thân. Liền ngay cả Chấn Nhạc yêu vương cũng hóa ra chân thân của mình. Mà Hắc Dương yêu vương thì không có tan ra chân thân, dựa vào sức một mình độc đấu 2 vị thiên đạo cảnh giới cao nhân. Phía dưới oanh sát không ngừng, mấy chục vạn yêu tộc cao thủ vòng thứ nhất trùng kích phía dưới, lấy được không nhỏ chiến quả, cơ hồ đem 9 đại phái trận hình xông loạn, thậm chí còn oanh sát mấy trăm tên cao thủ, nhưng yêu tộc cũng bỏ ra cái giá không nhỏ, hơn vạn tên yêu tộc cao thủ bị các loại đại thuật ép thành mảnh vỡ. Tại trận này vượt qua 100 vạn người bên trong đại chiến, cá nhân thực lực đã không quan trọng gì, trừ phi đạt tới thiên đạo cảnh giới tầng thứ này, không phải cho dù là linh thánh đỉnh phong cao thủ, cũng sẽ ở đầy trời đại thuật bên trong bị oanh giết. 9 đại phái dù sao cao thủ đông đảo, đặc biệt là linh thánh cảnh giới, tại tổn thất hơn 500 tên linh thánh cao thủ về sau, bắt đầu thích ứng chiến trường chiến đấu, từng đạo kinh thiên đại thuật thi triển mà ra, mỗi một lần quét ngang mà qua, đều sẽ mang đi mấy chục gần 100 yêu tộc cao thủ tính mệnh. Oanh! Dung trời bão hưởng truyền đến, Chấn Nhạc yêu vương bị 2 vị thiên đạo cảnh giới cao nhân đánh bay mà ra, như là như lưu tinh đụng ngã một nhóm cao thủ. Dưới một kích này trên người hắn lân giáp bị nát gần một nửa, mà cả người cũng thụ không nhẹ bị thương. Yêu tộc đã tử thương hơn phân nửa. Kim Hống yêu vương tại 3 vị thiên đạo cảnh giới cao nhân liên thủ phía dưới cũng bị đánh cho da chóc thịt bong, bất quá hắn thực lực có chỗ tăng lên, ngược lại là có thể chống cự. Về phần Hắc Dương yêu vương thì đã đạt tới yêu vương đỉnh phong, lực chiến 3 vị thiên đạo trung cảnh cao nhân, chẳng những không rơi hạ phong, ngược lại ổn chiếm được phương, còn thừa cơ đem 1 tên cao nhân đả thương. Yêu tộc cao thủ tử thương tại kịch liệt gia tăng lấy. Mà 9 đại phái đã bắt đầu hiểu được cùng yêu tộc phương thức chiến đấu, một khi có yêu tộc cao thủ tới gần, lập tức liền có mấy đạo đại thuật oanh kích mà đến, tại những này đại thuật liên tục oanh sát dưới. Yêu tộc cao thủ thể phách mạnh hơn cũng ngăn không được. Đại địa phía dưới thi hài như núi, có 9 đại phái cũng có yêu tộc, Nhưng càng nhiều hơn chính là yêu tộc cao thủ thi hài, mắt thấy chết đi yêu tộc cao thủ càng ngày càng nhiều. Hắc Dương yêu vương đám người sắc mặt đột biến, nếu như lại tiếp tục yêu tộc sẽ tử thương thảm trọng, mấy trăm năm đều khó mà khôi phục. Lui! Lui về Mẫu Phong! Mở ra tất cả cấm trận. Hắc Dương yêu vương trấn khai đối thủ, cũng giúp hai vị yêu vương đẩy ra đối thủ thế công, mang theo yêu tộc cao thủ bên cạnh chiến bên cạnh hướng Mẫu Phong thối lui. Trăm vạn yêu tộc cao thủ tử thương một nửa, mà linh thánh cao thủ càng là tổn thất nặng nề, chỉ lưu lại ước chừng khoảng hơn 300 người. Về phần tam đại yêu vương, trừ bỏ Hắc Dương yêu vương bên ngoài, còn lại hai vị yêu vương đều là thụ thương không nhẹ. Trái lại chín đại phái, mặc dù tổn thất một số cao thủ, nhưng so với yêu tộc tới nói căn bản là không tính là cái gì. Ngũ hành tộc thánh thành cực bắc chỗ. Ầm ầm. Đại địa lắc lư, chỉ gặp một tòa nguy nga sơn phong hiện lên ở trên bầu trời. Trốn ở phủ cận ngũ hành tộc người nhìn thấy tòa này xuất hiện sơn phong đều không chịu được rất là chấn kinh. Thánh Sơn. Làm sao có thể Thánh Sơn vậy mà xuất hiện? Ngũ hành tộc tiếng người âm phát run, ngơ ngác nhìn hiện lên ở trên bầu trời Thánh Sơn. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới Thánh Sơn lại ở giờ phút này hiển hóa ra ngoài. Oanh! Kinh thiên bão hưởng truyền đến, phảng phất thiên địa oanh sập, tại ngũ hành tộc người trong mắt Thánh Sơn vỡ toang sụp đổ, đổ Thánh Sơn vậy mà đổ, nhìn thấy một màn này người không chịu được nuốt ngụm nước miếng, đầy mắt chấn kinh cùng ngốc trệ. Lúc này, tại sụp đổ Thánh Sơn dưới đáy, một bóng người từ phế tích bên trong bò lên đi ra. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thần.